Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 14 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 14. Chị và anh cả kết hôn lâu rồi mà chưa có con. Chắc là không có duyên. Chỉ thiếu một câu không thể sinh con còn chưa thốt ra mà thôi. Lục Kiều cảm thấy khó chịu. Cô lo lắng rằng mình sẽ không thể sinh con vì cơ thể chịu nhiều tổn thương. Hoắc Nhị phu nhân nói như vậy khiến cô cực kỳ chán ghét. Này, có gì đâu cơ chứ? Thấy sắc mặt Lục Kiều thay đổi, cô Từ cũng biết chuyện năm trước Lục Kiều bị rơi xuống nước nên vội vàng làm hòa. Chẳng phải vợ chồng tôi cũng kết hôn rất nhiều năm mới có con hay sao? Phụ nữ mang thai muộn không có nghĩa là không thể sinh con. Qua Tết vừa rồi thì Hoắc phu nhân mới 23 tuổi, là thời điểm tốt để mang thai. Có khi qua 2 tháng nữa Hoắc phu nhân có tin vui sinh đôi cũng nên. Đúng vậy, yên tâm đi, chuyện này không cần phải lo lắng. Chị dâu, chị nên sốt ruột mới phải. Phụ nữ nên sinh con càng sớm càng tốt, có thể lực và tinh thần để chăm sóc em bé. Chị nhìn đi, em đã có đứa thứ hai rồi mà bụng chị vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Hôm nay Hoắc Nhị phu nhân đến đây là muốn chọc tức Lục Kiều. Vốn dĩ Lục Kiều không thèm để ý cô ta, nhưng cô ta nói như vậy khiến cô không nhịn được. Con cái à? Ít nhưng mà phải có chất lượng mới tốt. Một lũ con ăn cứt không bằng một đứa làm nên chuyện lớn. Có đứa sinh ra để báo ân, có đứa sinh ra để báo thù. Có cần tôi bói cho cô một quẻ xem đứa nào là để báo ân, đứa nào là để báo thù không? Lục Kiều hừ lạnh một tiếng. Hoắc Nhị phu nhân mím môi, vừa định nói chuyện, Lục Kiều lập tức không cho cô ta cơ hội lên tiếng. Mẹ của bọn trẻ luôn xấu tính. Sinh con ra thì đứa trẻ đó cũng mang theo tính nết xấu xa của người mẹ đến với thế giới này để báo thù. Có khi còn làm rất nhiều chuyện khiến ba mẹ phải tức giận đến mức muốn chết. Nếu muốn đứa trẻ đó ra đời để báo ân, vậy thì cái miệng phải tích đức và phải có tấm lòng nhân hậu. Lục Kiều cười như không cười nhìn Hoắc Nhị phu nhân. Tôi tính rồi, năm nay em dâu phạm thái tuế, có chút điềm báo đại hung, chắc chắn sẽ có một thời gian khó khăn trong năm nay. Muốn bình an vượt qua thì hãy làm việc thiện, xây cầu mở đường và làm nhiều việc tốt, giữ miệng trong sạch và tấm lòng sạch sẽ. Như vậy thì mới có thể thoát khỏi tai họa năm nay. Nếu không... Sắc mặt Hoắc Nhị phu nhân lập tức thay đổi rõ rệt, hơi nghiến răng nghiến lợi. Chẳng phải Lục Kiều đang nguyền rủa mình đấy à? Mỗi ngày chị dâu đều bói toán như vậy. Loại bói toán này có thể bói cho chính mình không? Để xem chị có thể sinh con hay không. Đừng nói kiểu mình còn trẻ nên không muốn. Đáng lẽ nhân lúc còn trẻ thì sinh một đứa mới đúng chứ. Vợ chồng ở bên nhau lâu như vậy mà chẳng có động tĩnh gì. Vấn đề nằm ở chị hay là anh cả. Đừng để đến lúc đông con đông cháu mà chẳng có đứa nào là của chị. Những lời này đầy mỉa mai và nguyền rủa. Lục Kiều cười khẩy, cầm dao ăn của người nào đó lên, nắm chặt trong tay và lạnh lùng nhìn Hoắc Nhị phu nhân. Bây giờ tôi có thể mổ bụng cô ra để xem dáng vẻ của con gái cô như thế nào. Nói xong lập tức nhìn sang, ngắm con dao về phía bụng của Hoắc Nhị phu nhân. Sắc mặt Hoắc Nhị phu nhân thay đổi rõ rệt, từ giễu cợt chuyển sang hoảng sợ. Cô ta co rụt người lại, sợ hãi nhìn chằm chằm Lục Kiều. Lục Kiều luôn hành động táo bạo và thẳng thắn, không đi theo con đường thông thường. Ai mà biết cô sẽ làm gì. Này này này này, cô Từ vội vàng kéo Lục Kiều. Hoắc phu nhân, giúp tôi xem, đứa bé trong bụng tôi đến đây là để báo ân hay là báo thù với tôi? Cô Từ mang theo cái bụng bầu ngồi giữa hai người họ. Hoắc Nhị phu nhân chộp lấy cơ hội này nhanh chóng trốn thoát. Ăn no rừng mỡ. Cô Từ rất không vui, thấy Hoắc Nhị phu nhân đã rời đi, cô ta không khỏi trợn trừng mắt với bóng lưng của đối phương. Đừng nói những lời ngắn gọn trước mặt người tàn tật. Cô ta chạy tới đây là để khiêu khích chọc tức người ta. Rảnh rỗi quá rồi chăng? Lại bị chọc tức ngược lại. Chẳng biết có thoải mái hơn một chút nào không nữa. Họ đều ngồi ở đây, có thể thấy rõ ràng lời nói của Hoắc Nhị phu nhân thực sự rất quá đáng. Họ không trách Lục Kiều tỏ thái độ đó. Rõ ràng là Hoắc Nhị phu nhân tự rước thêm quả đắng về mình. Có ai mà không biết sinh con chứ? Chỉ một mình cô ta có thể sinh con chắc. Mới có hơn 1 tháng mà đã đi khoe khoang khắp nơi. Những người phụ nữ khác cũng rất chán ghét cô ta. Nghe nói 3 tháng đầu thai nhi không ổn định, là thời gian dễ bị động thai, cho nên mọi người ít khoe khoang. Còn cô ta thì ngược lại, rêu rao khắp mọi người, chỉ sợ mọi người không biết. Hoắc phu nhân đừng nóng giận, cô còn trẻ, có thể sinh con bất cứ lúc nào. Đúng thế, chỉ cần cô chú ý bồi bổ sức khỏe, người trẻ mà dễ sinh con lắm. Lục Kiều tức giận ném cái nĩa trong tay xuống và đứng dậy. Sao thế? Cô Từ lo lắng cô vì tức giận đến mức phát khóc, nên muốn tìm một chỗ vắng người để khóc. Tìm chồng tôi, về nhà, sinh con. Các vị phu nhân sừng sốt một lúc rồi cười phá lên. Có vài người khẽ vỗ vai an ủi Lục Kiều. Cô ấy à, chuyện gì cũng dám nói. Tính cách của Lục Kiều là như thế, quá dũng cảm, cái gì cũng có thể nói. Loại lời lẽ này còn có thể nói thẳng trước mặt đám đông như vậy sao? Được được, đừng nóng giận. Trở về rồi thì hai người cố gắng sinh nhé. Cô Từ kéo Lục Kiều ngồi xuống, đưa một chiếc bánh cho Lục Kiều, lại đưa trà sữa cho cô. Lục Kiều trẻ hơn tất cả bọn họ, cô là người chân thật, nói lời thẳng thắn, đôi khi ngây thơ đáng yêu, hoạt bát hồn nhiên, lại có tính cách nóng nảy giống hệt quả ớt. Người quen đều thích loại tính cách này của cô, không phải kiểu tâm địa gian xảo, vậy nên khi nói chuyện không hề có cảm giác áp lực. Họ đối xử với cô như em gái, nếu cô giận thì họ sẽ dỗ dành. Ăn nhiều một chút, đêm nay cố gắng lên. Chúng tôi đều chờ tới ngày dự tiệc đầy tháng của cục cưng nhà cô đó. Nếu sinh con gái thì đính hôn từ bé với đứa bé nhà tôi. Nếu như sinh con trai thì chờ con gái tôi thêm 2 năm nữa, sau đó đính hôn. Ra sức trêu đùa chọc ghẹo Lục Kiều, Lục Kiều vẫn còn tức giận. Hoắc nhị phu nhân vội vàng tránh xa Lục Kiều. Các phu nhân khác cũng nhìn cô ta những ánh mắt khinh bỉ và chán ghét. Hoắc nhị đã mất đi quyền thế và địa vị, mà Hoắc nhị phu nhân lại muốn sĩ diện nên kích thích chị dâu, nói năng lung tung, rõ ràng là không biết trên biết dưới. Hơn nữa Hoắc nhị chỉ là con riêng, con thứ, Hoắc Kính Đình là con ruột và là cháu trai trưởng. Hoắc nhị phu nhân là em dâu, vậy mà dám nói những lời khó nghe như vậy với chị dâu của mình, không chút tôn ti trật tự nào, không có phép tắc, không biết kiềm chế. Cô ta ở đây chỉ tổn thấy mất mặt mà thôi. Cô ta bị cô lập, không ai muốn nói chuyện với cô ta. Lý Vi cũng bị cô lập. Lý Thiên Sinh và Lý Vi cắt đứt quan hệ, mất sự bảo vệ của nhỏ Lý, trở thành một người độc lập. Đáng tiếc rằng thành tích của cô ta không tốt. Lý phu nhân cũng đầy oán hận với em gái của chồng. Một người phụ nữ mất đi sự bảo vệ của gia đình và bị gia đình ruồng bỏ, vậy nên chẳng có ai bằng lòng nói chuyện với Lý Vi. Lý Vi đang đứng trong góc uống rượu, Hoắc nhị phu nhân cũng ở gần đó. Hoắc nhị phu nhân phủi váy, hung hăng nhìn về phía Lục Kiều. Nói tôi gặp đại hung hả? Như tôi thấy thì cô mới là người đáng chết. Đáng lẽ vợ chồng hai người nên chết từ sớm. Lý Vi nghe thấy rất rõ ràng, nhướng mày bật cười, nhấp một ngụm rượu. Nhị phu nhân, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi không? Một lời mời tử tế. Trên đường trở về nhà, Lục Kiều không nói năng gì. Hoắc Kính Đình cảm thấy hơi lạ, nghiêng người đi tới trước mặt Lục Kiều. Vợ à, phía trước có một nhà hàng đồ nướng, anh mua cho em xiên nướng được không? Không ăn, về nhà thôi. Sắc mặt Lục Kiều rất nghiêm nghị, lộ ra vẻ dữ tợn. Có tiệm hoa kìa, để anh đi mua hoa cho em nhé. Em nói về nhà mà. Lục Kiều từ chối. Được được được được, về nhà thôi. Hoắc Kính Đình lén gửi tin nhắn cho Từ Tiên Sinh. Giúp tôi hỏi thăm cô Từ, tại sao vợ tôi lại tức giận như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Từ Tiên Sinh nhanh chóng đáp lại bằng vài câu ngắn gọn. Hoắc nhị phu nhân nói Hoắc phu nhân không thể sinh con. Hoắc Kính Đình khẽ thở dài trong lòng, chuyện này trở thành tâm bệnh của Lục Kiều. Dù khuyên cô thế nào thì lòng cô vẫn rất băn khoăn. Về đến nhà, cô kéo Hoắc Kính Đình trở lại phòng ngủ, kéo rèm khóa cửa, quay đầu nhìn Hoắc Kính Đình, vẻ mặt nghiêm túc mang theo sự tức giận. Hoắc Kính Đình thiếu điều muốn cầu xin tha thứ. Có tức thì đừng có chút lên anh chứ, hay là đi hỏi tổ sư gia. Cởi quần nào, Lục Kiều ra lệnh. Hả? Hoắc Kính Đình ngây người. Chuyện gì vậy? Cởi quần nào, nhanh lên, đừng để tôi phải ra tay. Hoắc Kính Đình cảm thấy hơi uất ức. Anh nghĩ người vợ này của mình không chỉ giỏi xem bói xem tướng, mà còn là một nữ thổ phỉ lưu manh. Cô là người rơi từ ngọn núi nào xuống vậy hả? Lại còn ép đàn ông phải cởi quần áo hả? Câu này của cô chắc là học theo bọn thổ phỉ đúng chứ? Nhanh lên. Không, Hoắc Kính Đình chống cự. Tôi cho anh thể diện, anh dám nói không với tôi hả? Lục Kiều lao lên như mãnh hổ, giống như cái đầu của xe lửa, đâm sầm vào lồng ngực của Hoắc Kính Đình, khiến anh ngã ngồi xuống giường. Hoắc Kính Đình ôm ngực, giống như một cô gái bán hoa bị thổ phỉ trên núi cướp của và sự trong trắng. Anh phản kháng quyết liệt như thể coi thường cái chết. Cướp được cơ thể này của tôi, cũng chẳng thể cướp được trái tim này của tôi. Thật không nam tính một chút nào. Trái tim này của anh chẳng là cái gì cả. Thứ tôi cần là cơ thể này của anh. Lục Kiều thật nam tính và cũng rất xinh đẹp. Cô đưa tay cởi cà vạt của Hoắc Kính Đình. Cô bình tĩnh, đừng kéo rách áo khoác của tôi. Tôi nói cho cô biết, là một cách miễn cưỡng thường sẽ không kết quả như ý muốn. Không đạt kết quả như ý muốn thì giải khác thôi cũng được. Dứt khoát vứt chiếc áo vest của anh sang một bên, Hoắc Kính Đình kiên quyết giữ chặt thắt lưng, không chịu khuất phục. Lục Kiều mạnh mẽ vén váy lên, một chân dẫm lên mép giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, rất quyến rũ, rất kiêu ngạo và bá đạo. Nếu bây giờ cô cầm một điếu thuốc thì thực sự giống hệt một nữ thổ phỉ xuống từ núi Nhị Long. Vợ của anh tính là ông trùm. Đột nhiên Hoắc Kính Đình nhớ tới bộ phim này, hoàn toàn giống hệt nhau. Cởi ngay, đừng ép tôi. Lục Kiều nheo lại đôi mắt đẹp, tỏ vẻ tràn ngập cơn giận dữ của bọn thổ phỉ. Tôi hét đấy nhá, tôi hét cứu cứu mạng, mau bắt lưu manh. Anh hét đi, dù anh có hét cháy cả họng cũng không ai cứu anh đâu. Lời thoại của Lục Kiều là một câu thoại kinh điển. Tôi hét. Hoắc Kính Đình suýt chút nữa thì cười thành tiếng. Vợ à, không phải câu thoại này là của anh sao? Không thể diễn tiếp được nữa, cùng vợ diễn cảnh thổ phỉ cưỡng bức gái nhà lành đến phân đoạn này, anh thực sự không diễn nổi nữa. Anh rất buồn cười. Đáng ghét, sao lại không phối hợp với em chứ? Lục Kiều cũng không diễn nữa, đánh anh một cái. Cô muốn cười nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa tan biến. Thật không dễ dàng cho Hoắc Kính Đình cùng cô làm chuyện vô bổ, dung túng cho hành động càn quấy vô lý của cô. Bỏ chân xuống, cô trở về thân phận đại phu nhân dịu dàng của mình. Hoắc Kính Đình ôm eo thon của cô vào lòng. Lục Kiều vùi mình vào lòng Hoắc Kính Đình, ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt và ôm nhau. Chân của anh, Lục Kiều lo lắng mình sẽ đè lên chân anh, dãy dụa đứng lên. Hoắc Kính Đình ôm chặt eo cô, hôn lên trán cô. Vợ à, anh đã nói không cần sốt ruột rồi, sao em vẫn sốt ruột thế? Lục Kiều cúi đầu nghịch cúc áo sơ mi của anh. Cô ta khoe khoang và chọc giận em. Lục Kiều không vui, ngước nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ uất ức. Cô ta nói em không thể sinh con, khiến em tức giận đến mức muốn sinh con với anh ngay bây giờ. Sau đó sáng mai sẽ ẵm ra ngoài và để cho cô ta thấy, chẳng những em có thể sinh mà còn có thể sinh rất nhanh. Phải mất 3 năm mới sinh được Na Cha. Em nghĩ em một đêm thì sinh ra được một đứa hả? Cho dù là phân bào cũng không nhanh như vậy. Ai bảo cô ta nói thế? Chuyện sinh con đâu phải là chuyện hành động theo cảm tính. Hoắc Kính Đình khẽ vỗ lên lưng cô. Chúng ta đã nói những gì? Bồi bổ cơ thể thật tốt, một năm sau sẽ bàn lại chuyện con cái. Em vội vàng cái gì chứ? Không muốn giữ lấy cái mạng nhỏ này nữa hả? Bác sĩ đã nói rất rõ ràng, có thể mang thai, nhưng không chắc chắn là có thể giữ được. Người chịu thiệt chính là Lục Kiều, vậy nên không thể mạo hiểm. Anh đã quyên góp cho một trại trẻ mồ côi. Hoắc Kính Đình nói điều này với Lục Kiều. Lục Kiều hơi khó hiểu. Làm nhiều việc thiện hơn nữa, không chỉ vì lợi ích các con mà còn là vì em. Chuyện này sắp trở thành phiền muộn của em rồi. Chúng ta cứ làm nhiều việc thiện, đừng quan tâm đến tiền bạc. Sau này chúng ta có con thì điều đó là niềm hạnh phúc của chúng ta. Nếu không có thì chúng ta vẫn còn những đứa bé mà chúng ta chu cấp nuôi dưỡng kia. Chúng ta có thể chọn một vài đứa trẻ để mang theo bên mình. Vì vậy đừng lo lắng về vấn đề này nữa. Mọi thứ hãy để thuận theo số mệnh. Có con hay không thì anh vẫn yêu em. Vậy nên em đừng tức giận nữa, cũng đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Ngoan ngoãn nghe lời nào. Trái tim Lục Kiều chợt trở nên mềm nhũn. Mặc kệ cơn tức giận kia, Hoắc Kính Đình âm thầm hành động, âm thầm an ủi cô. Em không phải em cố tình quậy phá bất chấp sức khỏe, mà là cô ta ức hiếp người quá đáng. Tại sao phải bận tâm đến cô ta? Em cứ nói với anh là được. Ngày mai anh sẽ dạy bảo cho Hoắc Nhị một trận. Vợ cậu ta bắt nạt vợ anh. Mặc dù anh không thể đánh vợ cậu ta, nhưng anh có thể dạy bảo cậu ta. Nục Kiều bật cười, vòng tay qua gáy anh và kéo xuống, đồng thời dướn người hôn lên miệng anh. Chồng, anh thật đẹp trai. Em có muốn anh khen em đẹp không? Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều nằm xuống phía sau, lật người đè Lục Kiều vào giữa lớp chăn bông mềm mại. Em hét đi. Dù em hét cháy họng cũng không ai cứu em đâu. Hoắc Kính Đình trêu chọc Lục Kiều, giờ đến lượt anh làm thổ phỉ. Kêu gì chứ, người ta còn đang ước ao được chồng ôm hôn đây này. Hoắc Kính Đình tức giận, anh không cho phép kẻ khác ức hiếp Lục Kiều. Phải nói thế nào nhỉ? Vợ cậu bắt nạt vợ tôi, nên tôi đành phải bắt nạt cậu. Ai bảo vợ cậu rảnh rỗi chẳng có việc gì làm lại chạy tới chọc giận vợ tôi cơ chứ? Trong cuộc họp định kỳ của công ty, Hoắc Kính Đình nhắm thẳng vào Hoắc Nhị. Anh đã nghiên cứu kỹ chi tiết các tài khoản của năm ngoái trong khoảng thời gian này. Phó Tổng Giám đốc Hoắc, chú phụ trách bộ phận tài chính. Vậy anh muốn hỏi chút. Vào ngày 2 và ngày 3 tháng 4 năm ngoái, có hai khoản tiền cộng vào khoảng 30 triệu chuyển đi đến một công ty có tên thương mại An Đường. Anh đã điều tra công ty này, phát hiện đó là một công ty sản xuất túi da, không liên quan gì đến công việc kinh doanh của tập đoàn chúng ta cả. Người đại diện pháp lý của công ty thương mại An Đường chính là em vợ của chú. Chuyện này là sao? Hoắc Nhị mỉm cười, thong dong điềm tĩnh. Khi đó em rể có chút chuyện gấp, vậy nên em đã chuyển đến bên đó. Khoản tiền đó cũng được gửi trả lại vào cuối tháng, không gây tổn thất gì cho công ty. Anh đã kiểm tra lại công ty thương mại An Đường. Tuy rằng người đại diện pháp luật của công ty túi da này là em rể của chú, nhưng cổ đông thực sự lại chính là vợ của chú. Bên ngoài An Đường là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhưng thực chất là một công ty cho vay nặng lãi. Chú dùng tiền của tập đoàn Hoắc Thị cho người khác vay mượn, kiếm trác từ tiền lãi. Không phải đã trả rồi sao? Cũng đã gửi thêm một chút tiền lãi. Có chuyện gì mà phải làm quá lên chứ? Chú là phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận tài chính, biển thủ công quỹ, đứng giữa kiếm nợ để lấy lãi. Nếu cảnh sát bắt được thì chú gánh không nổi. Trước tiên không nhắc tới việc công, chỉ nói tới chuyện cá nhân thôi. Chẳng phải là hành động này của chú đang gây áp lực lớn lên đại cổ đông hay sao? Chú chuyển tiền riêng sang Na Uy để sử dụng cho mục đích riêng của mình. Vậy thì các cổ đông nhỏ trong hội đồng quản trị sẽ nghĩ như thế nào? Chú đang gây lục đục nội bộ, lơ là trách nhiệm một cách nghiêm trọng. Từng câu nói của Hoắc Kính Đình đều vang dội, chất vấn hợp tình hợp lý. Các cổ đông nhỏ khác bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Khi đó cậu thay mặt tổng giám đốc, cả nhà cậu độc đoán có coi chúng tôi ra gì đâu chứ? Đúng, đây là tập đoàn Hoắc Thị, nhưng cậu đừng quên chúng tôi cũng là cổ đông. Cậu làm gì cũng phải thông báo cho chúng tôi chứ. Chúng tôi có quyền được biết mọi chuyện. Thuần thục như vậy, giọng điệu còn tự tin. Chắc đây không phải là lần đầu tiên đâu ha. Dùng tiền của công ty cho vay, kiếm được đều bỏ vào túi của mình. Mất tiền không lấy lại được, phần lỗ để cho chúng tôi chịu hết. Năm ngoái chúng ta có dự án gì hay ký đơn hàng gì, cậu cũng cố tình trì hoãn, còn mất hai khách hàng vì chuyện này. Bây giờ xem ra cậu cho vay tiền, dòng vốn không còn nên dự án bị đình trệ. Thiệt hại này nên tính cho ai đây? Các cổ đông nhỏ thay nhau nói lên điều bất mãn, ồn ào hết cả lên. Tất cả đều đập bàn chỉ trích Hoắc Nhị. Đây là hành vi chỉnh mảng nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm giàu cho cá nhân. Hoắc Nhị bắt đầu ngồi không yên. Làm sao? Các người còn muốn thế nào? Tôi trả lại tiền, còn trả lãi. Không phải là chả có chuyện gì hay sao? Cho đến khi có chuyện xảy ra thì đã quá muộn rồi. Mỗi tháng chuyển ít nhất 30 triệu cho mục đích cá nhân thì tổn thất bao nhiêu? Thân là giám đốc tài chính mà lại biển thủ, tôi nghĩ là cậu khỏi làm cái chức này nữa đi. Hoắc Kính Đình khịt mũi. Phó Tổng Nghiêm tiếp quản vị trí của Hoắc Kính Đường. Hoắc Kính Đường chuyển đến bộ phận tuyên truyền với tư cách là người phụ trách. Phó Tổng Nghiêm là người của Hoắc Kính Đình. Nhân chuyện này, Hoắc Kính Đường bị loại khỏi vị trí quan trọng và bị người của mình thay thế. Công ty dần trở về trong lòng bàn tay. Tất cả các vị trí quan trọng đều là người của anh. Ngay cả khi Hoắc Kính Đường có tâm tư gì khác, anh ta cũng không thể chạm vào điểm mấu chốt. Hoắc Tam đã giải quyết xong, Hoắc Nghị cũng nên giải quyết kịp thời. Anh lấy công việc trả thù riêng. Hoắc Nghị đập bàn quát Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình hừ lạnh một tiếng. Có thể bỏ phiếu quyết định chức vị của cậu. Thế công bằng rồi chứ? Vừa nói xong câu này, tất cả các cổ đông cấp cao đều giơ tay và nhất trí thông qua việc cắt chức Hoắc Nghị. Tôi sẽ bắt đầu kiểm toán, điều tra tất cả các chi tiết tài khoản trong nhiệm kỳ của cậu. Bộ phận kiểm toán cũng sẽ can thiệp. Nếu phát hiện có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Cậu nên cầu cho bản thân đã xử lý gọn gàng sạch sẽ hết đi. Nếu không thì cậu cứ đợi đó mà ăn cơm tù. Hoắc Kính Đình phất tay áo rời khỏi phòng họp trước. Hoắc Nghị được chuyển sang chức vụ nhàn rỗi. Tuy nói là người phụ trách bộ phận đối ngoại, nhưng thực chất đây là một công việc nhàn hạ, không có nhiều thực quyền và cũng không thể chạm vào những việc quan trọng của tập đoàn. Hoắc Kính Đình điều động nhân lực, đào tạo thân tín và dìu dắt đội ngũ. Người của anh nhậm chức ngay lập tức và được trọng dụng, đứng vững, bành trướng thế lực và tạo ra một đế chế cho riêng mình. Để xây dựng một tòa thành bất khả xâm phạm, tất cả các tướng lĩnh đều phải là những người thân tín, có năng lực vượt trội và tôn Hoắc Kính Đình làm người lãnh đạo. Ngay cả khi có việc ngoài ý muốn xảy ra, Hoắc Kính Đình rời đi trong một thời gian ngắn, công ty cũng sẽ không như dán mất đầu. Lần trước bị đoạt quyền là vì Hoắc Kính Đình còn bận mở rộng thế lực, rút kinh nghiệm. Lần này anh đi từng bước vững vàng, sắp xếp ổn thỏa mọi việc, nắm chắc quyền lực và công ty trong lòng bàn tay, không cho kẻ nào có cơ hội xoán ngôi. Trả thù cho vợ bằng cách đàn áp Hoắc Nghị, đây mới chỉ là bắt đầu. Anh sẽ từ từ đuổi anh ta ra khỏi tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Tam có kết cục như thế nào thì Hoắc Nghị sẽ có kết cục như thế ấy. Kinh nguyệt của Lục Kiều đã đến. Hoắc Kính Đình càng cảm thấy giống như đối mặt với kẻ thù. Hoắc Tĩnh Văn cũng dành ra thời gian rảnh. Mỗi ngày Hoắc Tĩnh Văn đều về nhà, cứ lo là Lục Kiều cảm thấy không khỏe có ở đâu đó. Lục Kiều cũng không đau bụng lắm, cô uống thuốc bắc hơn một tháng, hiệu quả của thuốc rất rõ ràng, bụng cũng không đau. Hai ngày trước lượng kinh có hơi nhiều, đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lục Kiều rất buồn ngủ. Lục Kiều không cảm thấy mình không khỏe là vì cô rất dễ mệt mỏi, cứ cảm thấy thiếu tinh thần, luôn trong trạng thái chưa tỉnh ngủ. Trước đây Hoắc Kính Đình đi làm cô còn biết, nhưng bây giờ thì không. Buổi tối sau khi ăn cơm xong là cứ buồn ngủ đến nỗi đi loạng choạng. 9 giờ hơn là lên giường đi ngủ, mà còn có thể ngủ đến hơn 9 giờ ngày hôm sau. Lúc đầu cứ nghĩ đó là do sức khỏe không tốt. Việc cô nghỉ ngơi là một kiểu tự chữa bệnh, không làm phiền cô, để cô ngủ ngon giấc. Nhưng Hoắc Kính Đình lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Kiều không phải người lười biếng như vậy, lúc nào cô cũng tràn đầy năng lượng. Lần này bị bệnh, đến kỳ kinh nguyệt sao lại uể oải như vậy? Cho nên gọi Hoắc Tĩnh Văn về nhà. Hoắc Tĩnh Văn đo huyết áp cho Lục Kiều. 60-90. Huyết áp hơi thấp, nhưng không nghiêm trọng. Hoắc Tĩnh Văn cất máy đo huyết áp đi. Chị dâu, lúc tắm nhiệt độ nước không nên quá nóng, ngồi xổm xuống thì lúc đứng dậy nên chậm chậm thôi. Chị có cảm thấy tim đập nhanh không? Không, vẫn ổn mà. Chị chỉ buồn ngủ thôi. Còn chuyện ăn uống thì sao? Chị cũng ăn nhiều cơm. Buổi trưa uống 2 bát canh gà đen mẹ hầm. Có khó chịu gì không? Không, thật đó. Chị chỉ là muốn ngủ thôi. Nhưng chị lại ngủ không ngon, cứ mơ thấy tùm lum như một mớ hỗn độn. Hoắc Kính Đình vội ngắt lời. Đúng vậy, tối hôm qua tỉnh 3 lần, mồ hôi lạnh chảy làm ướt hết cả đồ ngủ. Có thể là do huyết áp thấp gây ra. Ăn nhiều thức ăn giàu đạm và năng lượng, tức là ăn đồ ngon vào, không ăn đồ lạnh, không ăn hải sản, hoa quả lạnh. Vậy là chị không cần phải kiêng kỵ nữa, chị muốn ăn gì cũng được, thứ gì ngon thì ăn thứ đó. Lục Kiều cười rạng rỡ. Tuyệt đối không được ăn gà rán, hamburger đun đun. Hoắc Kính Đình nhanh chóng ngăn lại. Mấy thứ này không bổ dưỡng. Em muốn ăn thịt nướng, nướng dầu xèo xèo hơi cháy, ăn kèm tỏi tép, xà lách, nhét vào miệng tràn ngập mùi thơm. Ôi cái mùi thơm đó, cái hương vị đó. Hoắc Tĩnh Văn nuốt nước miếng. Anh, em cũng đói. Hai chị em dâu nuốt nước bọt, nhìn Hoắc Kính Đình một cách đáng thương. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Hai chị em này đúng là thích ăn hàng. Mặc áo khoác vào, đi thôi. Vâng. Hai chị em dâu mừng rỡ chạy ra ngoài thay quần áo. Hoắc Tĩnh Văn an ổn ngồi trong xe. Có một nhà hàng thịt nướng rất ngon, có tất cả các loại thịt, chẳng hạn như sườn bò nướng và thịt ba chỉ nướng. Đi thôi, đi ăn thôi. Hoắc Kính Đình lái xe, nghe theo chỉ dẫn của hai người, quanh co một hồi mới đến phố ẩm thực. Có nhiều xe quá, họ đậu xa hơn một chút rồi đi bộ qua là được. Vừa ra khỏi thang máy đã gặp Lý Tiên Sinh và Lý Phu Nhân. Bên cạnh là một hòa thượng mập mạp, nước da ngăm đen trong chiếc áo choàng tu sĩ. Lý Phu Nhân rất có ý kiến với Lục Kiều, luôn cho rằng Lục Kiều thấy chết không cứu. Cũng quên mất Lục Kiều đã nói với cô ta trước rằng cô không phải là người trừ tà, khả năng của cô có hạn, nếu làm không được thì cũng đừng trách cô. Lúc đó cô ta cũng nhiệt tình đồng ý rồi. Cô ta luôn cảm thấy Lục Kiều đang báo thù, bảng quan lạnh lùng, nhìn thấu nhưng không ra tay. Lý Tiên Sinh vẫn rất hiểu chuyện, anh ta rất biết ơn Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Lục Kiều tự nguyện giúp đỡ cũng đã không tệ rồi, còn bắt người ta làm phép bắt ma nữa. Không phải Lục Kiều người ta đã nói trước rồi hay sao? Không có khả năng này, nghiệp vụ không tốt. Giúp tìm phương hướng rồi mới biết bước kế tiếp nên trị liệu như thế nào. Hơn nữa, trong lĩnh vực kinh doanh không có kẻ thù vĩnh viễn. Nhà Hoắc hiện tại càng ngày càng phát triển, Lý Tiên Sinh không dám đắc tội Hoắc Kính Đình. Hoắc Tiên Sinh, Hoắc Phu Nhân, cô Tư, đã lâu không gặp, mọi người ra đây chơi sao? Lý Tiên Sinh tươi cười chào đón. Hai chị em này đói bụng rồi, chúng tôi ra ngoài đi dạo. Hoắc Phu Nhân có khỏe không? Sau khi Lục Kiều xuất viện, có rất nhiều người tới thăm, nhà họ Lý cũng từng phái người tới. Cảm ơn Lý Tiên Sinh quan tâm, sức khỏe của tôi rất tốt. Lục Kiều nhìn về phía hòa thượng có nước da hơi ngăm kia, vừa nhìn đã biết không phải là hòa thượng của nước mình. Chiếc áo choàng vàng của nhà sư lộ ra một cánh tay, anh ta đi chân trần, đeo một chiếc bùa hộ mệnh quanh cổ. Nếu nhìn kỹ thì chiếc bùa hộ mệnh không phải là đồ chính phái mà là bùa âm. Tức bùa này trong quá trình chế tạo có thêm những thành phần âm. Người này theo tà đạo, Lục Kiều nhận ra ngay. Vị này là... Lục Kiều hỏi Lý Tiên Sinh. Đây là đại sư Tụng Chiêu mà tôi đã mời từ Thái Lan về. Tôi cũng muốn cảm ơn Hoắc Phu Nhân đã chỉ ra phương hướng, tìm ra tà ma và nguyên nhân. Tôi đã mời đại sư Tụng Chiêu từ Thái Lan. Con gái tôi Diên Nhi đã trở nên bình thường và đã đi học được rồi. Lý Tiên Sinh vội vàng giới thiệu. Lục Kiều khịt mũi gật đầu. Đại sư Tụng Chiêu vốn cụp mắt xuống và im lặng. Lúc này anh ta đột nhiên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Lục Kiều. Hai mắt Lục Kiều trong veo, sáng ngời như ngọc trai đen không nhiễm một hạt bụi. Tụng Chiêu trong mắt tràn đầy tà khí. Mắt của anh ta là mắt tam bạch, khóe mắt xếch lên, miệng hơi lớn, khi cười như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bị anh ta nhìn chằm chằm, Lục Kiều dùng mình một cái. Cô cảm thấy rất khó chịu, ớn lạnh khắp người, tim thắt lại, đầu cũng choáng váng. Chị dâu. Hoắc Tĩnh Văn đứng ở một bên, nhìn thấy sắc mặt Lục Kiều tái nhợt, vội vàng đỡ lấy Lục Kiều. Đi thôi. Lý Phu Nhân giật giật tay áo Lý Tiên Sinh, vẻ mặt sốt ruột. Lý Tiên Sinh không vui lắm, còn Lý Phu Nhân thì tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Chủ mẫu nhà ai mà lại có thái độ như vậy, đúng là không có chút lễ nghĩa lịch sự gì cả. Hoắc Tiên Sinh, tôi còn có chút việc, không đi cùng với anh được rồi. Mời anh. Hoắc Kính Đình hơi nghiêng người, Lý Tiên Sinh và Lý Phu Nhân đi qua trước. Tụng Chiêu cố ý đi lướt qua Lục Kiều. Lục Kiều ngửi thấy mùi hôi. Mùi hôi thối này có chút khó tả, giống như mùi thịt thối xen lẫn mùi thơm của một số hương. Sự kết hợp kỳ lạ này tạo nên một mùi khó chịu. Tụng Chiêu vào thang máy nhưng vẫn nhìn Lục Kiều chằm chằm. Lục Kiều đè nén bụng đang quặn lên, cửa thang máy đóng lại. Lục Kiều nhịn không được nữa, nôn ọe, che miệng chạy vào phòng tắm. Hoắc Kính Đình sợ hãi, sao vậy, vừa rồi còn đang tốt mà. Hoắc Tĩnh Văn nhanh chóng đi vào. Lục Kiều nôn mửa dữ dội bên trong nhà vệ sinh, nôn đến mức ứa nước mắt. Làm sao vậy? Có phải bị nhiễm gió lạnh rồi không? Không thể nào là có thai, vì cô vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt. Hoắc Kính Đình cũng rất có chừng mực. Lục Kiều cần phải giữ gìn thân thể, không thể biết luật mà phạm luật. Anh kiềm chế rất tốt. Không phải mang thai thì sao lại nôn? Chắc là dạ dày không ổn rồi. Cô ấy vỗ lưng Lục Kiều, nắm cổ tay Lục Kiều bắt mạch, nhịp tim hơi nhanh. Huyết áp thấp lâu ngày không tốt cho tim mạch. Chị dâu, ăn uống nhiều vào, nhất định phải tăng huyết áp lên. Lát nữa về sẽ kê ít thuốc cho Lục Kiều uống, để có thể chữa khỏi bệnh huyết áp thấp càng sớm càng tốt. Không phải. Mùi trên người vị hòa thượng kia hắc quá, chị không chịu nổi. Trên người anh ta có mùi lạ, em cũng ngửi được. Lục Kiều nôn ra, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, vỗ ngực chậm rãi nghiêng người sang một bên. Không có việc gì, chị ổn rồi. Trong mũi đều là cái mùi hôi thối đó. Hoắc Tĩnh Văn mở túi sách ra, bên trong có đủ thứ, kể cả đồ dùng cần thiết của con gái. Lấy ra một chiếc khăn tay và nước hoa, phẩy chiếc khăn thơm bay phấp phới trong không trung. Nước hoa của em có mùi hương cam quýt, giúp giảm buồn nôn. Cô ấy đưa cho Lục Kiều chiếc khăn tay dính nước hoa. Lục Kiều vội vàng bịt mũi lại, hít một hơi thật sâu và thư giãn cơ thể đang căng thẳng. Hương thơm rất tươi, mùi rất dễ ngửi. Chị thích mùi này. Hoắc Tĩnh Văn nhét thẳng lọ nước hoa vào túi Lục Kiều. Chị dùng trước đi, rồi có dịp em mua cho chị lọ mới. Lục Kiều bật cười, em chồng luôn rộng lượng với cô như vậy. Chị còn ăn được không? Được, tại sao lại không được chứ? Cứ từ từ chậm rãi mà ăn. Lúc hai chị em đi ra, Hoắc Kính Đình nhanh chóng đỡ lấy Lục Kiều. Sao lại nôn? Chỗ nào khó chịu à? Chị dâu nói tụng chiêu hôi quá, người hôi hám thật ghê tởm. Người đàn ông đó nhiều tà khí quá. Lục Kiều xoa xoa cánh tay. Thấy anh ta em cứ cảm thấy không tốt. Không phải người tốt. Hoắc Kính Đình không dám trực tiếp đến quán thịt nướng, nên dẫn hai người đến quán trà sữa, gọi một cốc cacao nóng. Lục Kiều thích vị ngọt dịu, bổ sung nhiều sữa có thể làm dịu dạ dày khó chịu, cảm thấy tốt hơn mới đến nhà hàng thịt nướng. Nôn mửa không cản được việc Lục Kiều ăn ngon, ngược lại cô còn ăn nhiều hơn nữa. Hoắc Kính Đình không ăn nhiều, anh đến đây để thanh toán hóa đơn, còn để nướng thịt cho hai vị công chúa nữa. Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn bắt đầu ăn ngay. Hoắc Tĩnh Văn kể cho Lục Kiều nghe chuyện phiếm của mỗi nhà trong khoảng thời gian này. Ngay cả việc ăn uống cũng không thể ngăn được miệng của cô ấy. Cái tên Tụng Chiêu này á, em có biết một chút thông tin. Hoắc Tĩnh Văn gắp một miếng thịt nướng vào trong bát của chị dâu, đồng thời nhét vào miệng mình một miếng. Thịt nướng than nướng với bột ớt và bột thì là, hương vị thật tuyệt vời. Không phải anh ta đã chữa khỏi chứng cuồng loạn của Lý Diên Nhi sao? Chữa xong rồi mà không rời đi. Sau đó rất nhiều người tìm đến anh ta để xem bói rồi xem phong thủy. Anh ta còn biết niệm chú nguyền rủa, phí rất đắt, đại khái rẻ nhất là mười mấy vạn ấy. Loại người này nên bị cảnh sát bắt giữ. Hoắc Kính Đình hừ một tiếng. Ngoại trừ Lục Kiều, anh không tin ai cả. Nói thật, anh tin một nửa năng lực của Lục Kiều. Tại sao chỉ tin vào Lục Kiều? Bởi vì đây là vợ của anh. Dù vợ anh có nói trời hình vuông thì anh cũng cho là đúng. Anh đừng có mà không tin. Em còn biết một chút chuyện kỳ tích mà những người có tiền kia nói với em nhiều năm trước. Anh trai, anh có nhớ cái người họ Ngụy đã rời khỏi bệnh viện tư nhân không? Hoắc Kính Đình suy nghĩ một chút, biết em gái mình đang nói tới người nào. Là viện trưởng Ngụy, người mà ban đầu học trung y từ thầy, rồi cưới con gái của thầy, thừa kế tài sản và y thuật của thầy, mở một bệnh viện trung y tư nhân, sau đó sinh nhiều con ngoài giá thú ở bên ngoài, còn nói là dáng người của vợ không đẹp, mỡ rất thành đống, ngủ cạnh vợ như ngủ cạnh con heo mẹ đó hả? Người họ Ngụy này có thể coi là đỉnh cao của cặn bã, cặn bã đến mức sắp biến thành bột luôn rồi. Đúng vậy, chính là anh ta. Bệnh viện không biết thế nào chứ vợ nhỏ bên ngoài lại rất nhiều. Vợ anh ta hận anh ta muốn chết. Vợ anh ta mới mời Tụng Chiêu, bỏ ra 50 vạn để viện trưởng Ngụy trở về với gia đình. Viện trưởng Ngụy thực sự về với gia đình rồi, không dám giở trò đồi bại với bên ngoài nữa, ngoài như là cẩu vậy. Hoắc Kính Đình không nghĩ chuyện này có gì to tát. Chắc là bắt được điểm yếu gì đấy của viện trưởng Ngụy chứ gì. Tụng Chiêu là một đại sư tu hành, không phải nhân viên công kiểm pháp. Khi em đi làm đẹp xả stress, có nghe thấy Ngụy phu nhân nói cười với bạn thân rằng Tụng Chiêu này đã đưa Ngụy phu nhân một chiếc đầu lâu, mỗi đêm đổ máu vào, chắc chắn mọi điều ước đều thành hiện thực. Thấy không, hiệu quả rất nhanh. Công an, kiểm sát, tư pháp, nghe đáng sợ thật đó. Nào là mời đào hoa nữ này, nuôi tiểu quỷ, hoặc là đoạt đi linh hồn, anh ta đều biết hết, tùy theo yêu cầu mỗi người. Muốn người chết thì nhiều tiền, dạy dỗ chút ít thì ít tiền, nhưng ít nhất cũng phải 20-30 vạn trở lên. Tụng Chiêu tuy mới đến không lâu, mà người săn đón anh ta hơi bị nhiều, kiếm được rất nhiều tiền. Vô lý, Hoa Kính Đình khịt mũi. Có lý, Lưu Kiều uống một ngụm nước trái cây, khẳng định lời nói của Hoắc Tĩnh Văn. Anh có nhìn thấy tấm bùa trên cổ anh ta không? Là bùa âm. Em nhìn mấy tấm bùa âm đó của anh ta, không có cái nào tốt. Đoán chừng là anh ta nuôi rất nhiều tiểu quỷ và ác linh, quá tà ác. Chị dâu, chuyện này chị hiểu hết à? Sư phụ của chị nói với chị rằng có rất nhiều tà thần ở Đông Nam Á. Thứ họ tôn thờ là tà linh, đủ loại hỗn độn. Họ khác với kinh dịch, bát quái của các đạo sĩ Mao Sơn ở nước ta. Phái Mao Sơn chuyên trừ tà, còn họ là chiêu tà. Gặp phải thì tốt nhất là tránh xa. Hoắc Tĩnh Văn dường như đã hiểu, cũng tựa như không hiểu lắm. Vậy chị dâu, sư phụ chị nói lời này chẳng lẽ là nói bọn hắn rất lợi hại sao? Bọn họ mạnh hơn so với nước ta. Có cái dám đi. Lục Kiều trợn tròn mắt. Hai anh em phá lên cười. Kinh dịch nước ta có lịch sử biết bao nhiêu năm. Đây là tinh hoa của đất nước. Phục Hy tạo ra bát quái, nhà Chu tiếp tục phát triển. Từ thời Nghiêu Thuấn đã có rồi, bọn họ thì được bao nhiêu năm chứ? Mấy thứ bảng môn tà đạo sao so được với bản lĩnh của chúng ta? Chúng ta chính là chính đạo, bọn họ là tà đạo. Nếu có đấu thì chúng ta cũng thắng dễ như trở bàn tay. Chính xác, chị dâu của em tuyệt vời. Hoắc Kính Đình ủng hộ vợ. Đương nhiên rồi, Lục Kiều ưỡn ngực rất đắc ý. Nhưng tên Tụng Chiêu này quá tà ác, không nên khiêu khích nữa. Chỉ cần ngửi thấy mùi trên người anh ta thôi cũng khiến em nôn mửa rồi. Thôi đừng nói nữa, ăn đi ăn đi. Lục Kiều không buồn nhắc đến Tụng Chiêu nữa. Lên xe, Lý Tiên Sinh vô cùng cung kính với Tụng Chiêu. Đại sư Tụng Chiêu, tôi thực sự cảm ơn anh về chuyện của con gái tôi. Tụng Chiêu nói bằng tiếng Trung Quốc vụng về. Tôi cũng muốn cảm ơn Lý Phu Nhân đã giới thiệu cho tôi nhiều khách hàng như vậy. Lý Phu Nhân cười. Anh đã giúp gia đình tôi một việc lớn. Đây là việc mà tôi nên làm mà thôi. Nhân tiện, đại sư Tụng Chiêu, vợ của Hoắc Kính Đường đã liên lạc với anh chưa? Không phải cô ta nói là dùng số tiền lớn để mời anh sao? Việc của chúng tôi xong rồi. Ồ, vậy tôi có thể hỏi cô ta yêu cầu anh làm gì không? Là để chiêu tài hay... Báo thù. Đã bắt đầu rồi. Được rồi, tôi cũng không nói chi tiết được, tôi còn có việc phải làm. Được, tôi lập tức đưa anh về khách sạn. Trước khi rời đi, Tụng Chiêu ngừng đầu nhìn khu ẩm thực cười trộm. Sau khi ăn thịt nướng xong, Lục Kiều cảm thấy hôm nay tinh thần rất tốt. Đã gần 10 giờ rồi mà cô vẫn chưa buồn ngủ. Kể từ lần rơi xuống nước đó, cô hầu như không thể ra ngoài vào ban đêm. Kể cả việc đến chỗ mẹ chồng cũng không được. Đứng bên ngoài hồi lâu, dì Triệu và bà ngoại gọi cô vào nhà. Hôm nay hiếm khi ra ngoài nên đi chơi nhiều một chút. Trong công viên lớn đang tổ chức lễ hội lồng đèn. Dù chưa đến Tết Nguyên Đán, nhưng những chiếc đèn lồng xinh đẹp này đã được thắp sáng lên. Ba người bàn bạc với nhau đi dạo chơi một lúc rồi về nhà sau. Có đủ loại đèn lồng, cũng có rất nhiều người lớn và trẻ em. Trên sông có một chiếc đèn hoa sen, còn có Na Cha nữa. Một đóa hoa sen khổng lồ dài ít nhất 10 thước. Trên đó là Na Cha có 3 đầu 6 tay, từ trên cầu có thể nhìn rõ ràng hơn. Thật đẹp, Lục Kiều tựa trên lan can cầu, nhìn lồng đèn hình Na Cha. Bên kia có Tây Du Ký nữa, chúng ta đi xem một chút. Hoắc Tĩnh Văn gọi Lục Kiều. Lục Kiều ậm ừ, đang định xoay người xuống cầu, đột nhiên trước mắt tối sầm, thân thể ngã xuống. Hoắc Kính Đình cứ ôm eo Lục Kiều, lo lắng cô sẽ bị đám đông chèn ép. Trạng thái của Lục Kiều như điện thoại bị cạn pin tắt nguồn. Hoắc Kính Đình cảm thấy cánh tay chột nặng nề, Lục Kiều sắp ngã xuống, vội vàng dùng hai tay giữ chặt eo Lục Kiều, ôm chặt cô trong lòng. Tĩnh Văn. Hoắc Kính Đình sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Hoắc Tĩnh Văn vừa đi được mấy mét. Hoắc Tĩnh Văn xoay người chạy trở lại, ấn vào cổ tay Lục Kiều, mạch đập hơi nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền như đang trong cơn mê. Chị dâu, chị dâu. Kiều Kiều. Hai anh em vội vàng cao giọng gọi Lục Kiều. Hoắc Tĩnh Văn vỗ vai Lục Kiều, nếu không tỉnh nhất định phải đưa vào bệnh viện. Mà nói sao ngất là ngất ngay thế, một giây trước vẫn còn đang tốt chán mà. Chị dâu. Hoắc Tĩnh Văn lại vỗ vai Lục Kiều. Ừ. Lục Kiều sững sờ mở mắt ra. Đi về đi. Chị buồn ngủ quá, mở mắt không nổi. Cô vừa lẩm bẩm vừa ôm cổ qua kính đỉnh cọ sát. Chồng ơi, em buồn ngủ quá. Đừng nói là Hoắc Kính Đình thế lạ, Hoắc Tĩnh Văn cũng khó hiểu chuyện gì xảy ra thế này. Em về nhà trước đi, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra. Giờ anh gọi cho bác sĩ khoa thần kinh bên bệnh viện liền, tổ chức hội chuẩn. Sắc mặt Hoắc Tĩnh Văn có chút ngưng trọng. Hoắc Kính Đình cõng Lục Kiều trên lưng, bây giờ không chơi được nữa, phải mau chóng về nhà thôi. Bế cô lên xe về nhà, Lục Kiều vẫn không tỉnh lại. Cô dựa vào người Hoắc Kính Đình mà chìm vào giấc ngủ say. Có thể thấy cô ngủ không ngon, cứ nhíu mày, hai tay mân mê, chân có quắp một cách vô thức. Cho dù ngày hôm sau Lục Kiều không muốn đi thì anh vẫn phải đưa cô đến bệnh viện. Hoắc Tĩnh Văn mời bác sĩ chính của nửa bệnh viện đến, bao gồm liên quan đến khoa sản, thần kinh, não bộ. Hoắc Kính Đình đưa Lục Kiều đi khám toàn thân, kết quả kiểm tra cho thấy không có vấn đề gì cả. Huyết áp thấp nhưng không thấp đến mức nguy hiểm, rất phổ biến. Thể trạng cũng rất tốt, siêu âm B và siêu âm Doppler màu không có vấn đề gì. Đầu cũng ổn, không có khối u chèn ép thần kinh như hoài nghi. Bác sĩ tâm lý bắt đầu kiểm tra và cũng không tìm thấy gì không ổn. Có thể nói cơ thể Lục Kiều hoàn toàn bình thường. Vậy nên vấn đề xuất hiện rồi, một người có cơ thể khỏe mạnh sao nói ngủ là ngủ ngay được? Hay là do chứng ngủ mê? Với loại bệnh này, một số người đang ăn thì ngủ gục trên bàn ăn, nhưng chứng ngủ rũ là lâu ngày, năm này qua năm khác, mà trước đây Lục Kiều lại không có triệu chứng này. Trước đây thì không sao, nhưng kể từ khi có kinh nguyệt, thời gian ngủ càng tăng lên. Điều này làm cho các bác sĩ trong bệnh viện vò đầu bứt tai. Thân thể không có vấn đề gì đi khám bệnh gì chứ? Hoắc Kính Đình lại đưa Lục Kiều đến bệnh viện Nam Hồ. Chu Thanh Lam là trưởng khoa gây mê, hẳn là anh ấy hiểu nhiều hơn. Chu Thanh Lam cũng tập hợp các bác sĩ để khám cho Lục Kiều, và kết luận mà anh ấy đưa ra giống như ý của Hoắc Tĩnh Văn, không ốm đau, cơ thể khỏe mạnh. Chu Thanh Lam đi theo Hoắc Kính Đình trở lại biệt thự. Từ chế độ ăn uống của Lục Kiều, những bông hoa và cây cối trong nhà, cho đến việc đồ đạc trong nhà có chứa formaldehyde hay không, và những chất gây dị ứng cho Lục Kiều, không tìm thấy thứ gì cả. Mọi thứ trong nhà đều bình thường, cảm giác hơi bất lực. Đừng làm gì nữa, em ấy à? Cơ thể yếu nên hấp dẫn tà ma thôi. Lục Kiều bảo Hoắc Kính Đình đừng làm gì nữa. Hoắc Kính Đình định cho Lục Kiều làm xét nghiệm ADN để xem gen có gì không ổn gây ra bệnh thật hay không. Có thể tình trạng này là do sự sắp xếp gen trong cơ thể hoặc thiếu một gen nào đó. Hoắc Kính Đình vẫn là người duy vật nên không tin hoàn toàn những lời Lục Kiều nói. Thời kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ này là lúc cơ thể yếu ớt nhất và tinh thần cũng yếu ớt nhất, rất dễ thu hút tà khí. Chẳng phải em có một tấm bùa hộ mệnh sao? Chiếc bùa hộ mệnh đó được đưa cho Tĩnh Văn để bảo vệ em ấy, rồi cũng mất tác dụng hộ mệnh. Bây giờ em chẳng đem theo bùa hộ mệnh gì cả, cũng coi như là thiếu đi lớp giáp bảo vệ. Mấy thứ dơ bẩn cũng kéo nhau đến, dính lên người em, nên cơ thể em trở nên yếu ớt. Nói nhảm, đây là bệnh viện, chỉ là không xét nghiệm ra mà thôi. Hai bệnh viện hàng đầu đều nói em không có bệnh, anh còn không tin, vậy chứng tỏ giống như em nói. Vậy anh nên làm gì đây? Xin bùa hộ mệnh, đi xin ở đâu? Đối với những vấn đề khoa học không thể giải quyết thì chỉ có thể cầu thần linh. Nói một cách dễ hiểu, chỉ cần vái lại từ chân núi lên đỉnh, hoặc cúng ít tiền nhang đèn là đủ. Chuyện này đi tìm mẹ đi, mẹ tin Phật đã nhiều năm, Phật pháp vô biên, tiêu trừ tà ma, để mẹ giúp em tìm một vị cao tăng. Thật ra tốt nhất là tìm sư phụ của em, nhưng lại không thể tìm ra sư phụ em, cũng không biết ông ấy đi nơi nào, đã 2-3 năm không liên lạc với em. Vậy mau đi tìm mẹ. Hoắc Kính Đình đưa Lục Kiều đến chỗ Hoắc lão phu nhân. Hoắc lão phu nhân nghe vậy bèn tháo chuỗi ngọc bội trên cổ tay đeo cho Lục Kiều. Đây là tràng hạt mẹ đeo từ ngày bắt đầu tu hành, đã theo mẹ hơn 10 năm, còn đeo trước đi, ngày mai chúng ta đi tìm sư phụ. Hoắc Kính Đình cảm thấy đây là mê tín dị đoan, gì mà thu hút tà ma, chỉ là do cơ thể có vấn đề thôi, chẳng hạn như một căn bệnh hiếm gặp. Nghĩ vậy, anh dặn dò Chu Thanh Lam kiểm tra gen của Lục Kiều. Lục Kiều sờ chuỗi hạt, sự hoảng loạn trong lòng mới dần tĩnh lặng lại. Lòng em đúc lên lúc xuống, rối loạn cả lên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng mấy ngày nay lại không có chuyện gì. Em còn băn khoăn không biết giác quan thứ 6 của mình có vấn đề gì hay không. Bây giờ hình như em bị trúng thuật của người khác. Chuyện này đã từng xảy ra rồi. Hãy tin vào khoa học. Có rất nhiều điều mà khoa học không thể giải thích. Điều này khiến Hoắc Kính Đình không thể phản bác. Đúng vậy, đó là sự thật. Trong thế giới khám phá khoa học, kiến thức chỉ có thể được khám phá đến 1% của vũ trụ, và vẫn còn rất nhiều điều chưa biết. Vợ anh nói cũng có lý. Vậy nói cho anh biết, em thu hút tà ma là ngẫu nhiên hay là nhân tạo? Nụ Kiều trầm mặc một hồi. Nhân tạo. Sao lại nói thế? Em cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy Tụng Chiêu, cho nên em nghĩ rằng là do anh ta làm. Không đúng. Trước khi gặp Tụng Chiêu, mỗi ngày em cũng đều buồn ngủ, tinh thần không tốt. Làm phép đó. Anh ta làm phép là em sẽ chịu khổ ngay. Em không có oán hận hay thù hằn gì với anh ta. Tuy đều là người xem bói, đồng nghiệp là oan gia, nhưng em không thể cản trở công việc kinh doanh của anh ta hay phá hoại anh ta. Em có chắc là anh ta không? Hoắc Kính Đình cầm điện thoại di động trong tay. Nếu như Lục Kiều nói chắc chắn, anh sẽ phái người đi bắt Tụng Chiêu, đem tên tà sư này về đánh cho tơi tả rồi đuổi ra nước ngoài. Thứ khốn nạn này không nên xuất hiện ở thành phố này. Lục Kiều thở dài lắc đầu. Không có chứng cứ. Em chỉ dùng giác quan thứ 6 suy đoán, cũng không biết cụ thể. Loại chuyện này em không quen thuộc lắm. Em có muốn thắp đèn vĩnh cửu, mời đại sư tụng kinh không? Làm nghi thức xua đuổi tà ma gì đó cho em. Khó. Vẫn là câu nói đó. Tốt nhất là tìm được sư phụ của em, nhưng mà không biết ông ấy đang ở nơi nào. Đạo hạnh của sư phụ của em thâm sâu hơn em. Em không giỏi bắt ma trừ tà, chỉ làm được sung sương thôi. Còn sư phụ của em rất giỏi, gì cũng biết hết. Nếu ông ấy ở đây thì chút việc này chỉ là chuyện còn con. Cho anh xem ảnh của chú Chí đi. Nhiều năm quá anh cũng quên mất chú ấy trông như thế nào rồi. Mối quan hệ của anh rộng, để anh đi tìm. Lục Kiều ậm ừ, mở điện thoại ra xem. Cô có một bức ảnh chụp chung với sư phụ, nhưng đã lâu lắm rồi, đã 3 năm kể từ khi chú Chí rời làng của họ. Hoắc Kính Đình gửi ảnh cho trợ lý tìm kiếm khắp cả nước, bất kể dùng phương tiện gì cũng phải tìm được càng sớm càng tốt. Đêm nay Lục Kiều ngủ rất ngon, không gặp ác mộng. Đây là giấc ngủ ngon nhất trong khoảng thời gian này. Những cơn ác mộng mấy ngày qua không thể tả được, chúng rất kỳ quái và đáng sợ. Cô không dám nói với Hoắc Kính Đình, sợ dọa đến Hoắc Kính Đình. Tuy trong lòng Hoắc Kính Đình nghĩ Lục Kiều là do bệnh tật nên tinh thần suy nhược, lơ mơ, nhưng chuyện có liên quan đến Lục Kiều thì anh không dám xem nhẹ. Cho dù không tin, anh cũng sẽ tin. Hôm sau không đi làm, Hoắc lão phu nhân đến sớm, hai mẹ con đến chùa Hộ Quốc. Chùa Hộ Quốc là ngôi chùa cổ đầu tiên ở thành phố này, có lịch sử hơn 2.000 năm, là thánh địa Phật giáo rất nổi tiếng. Nơi đây cũng là địa điểm của Hội Phật giáo thành phố. Vị sư trụ trì trong chùa chính là sư phụ của Hoắc lão phu nhân. Hoắc lão phu nhân đến sớm, vừa kịp giờ tụng kinh buổi sáng trong chùa. Hoắc lão phu nhân thành tâm lạy Phật và tụng kinh. Hoắc Kính Đình đứng gác ngoài chính điện, chắp tay, chuyên tâm niệm A Di Đà Phật. Sau khi kết thúc mới bước vào sảnh sau gặp sư trụ trì, xin khai quang một bùa hộ mệnh. Sư trụ trì nghe xong cười một tiếng. Thật ra bùa hộ mệnh cái gì cũng được, thành tâm ắt sẽ linh nghiệm. Hoắc tiên sinh, trong chùa Hộ Quốc có bán bùa hộ mệnh, cũng có người xin. Người xin mang theo lời nguyện cầu, còn phải xem cậu có chân thành hay không. Xin đại sư giải thích chi tiết. Trong chùa Hộ Quốc có hàng trăm bức tượng Phật, ba quỳ chín lạy thành tâm lễ Phật. Phật pháp vô biên, tự nhiên bảo vệ khỏi tà ma xâm nhập. Hoắc Kính Đình đứng dậy. Mẹ, mẹ nói chuyện với sư phụ về Phật pháp, con đi xin một tấm bùa hộ mệnh. Hoắc Kính Đình đi ra ngoài, bắt đầu từ điện Đại Hùng, quỳ xuống vái lần lượt 108 bức tượng Phật trong chùa Hộ Quốc, ba quỳ chín lạy. Từ sáng đến chiều, Lục Kiều ngủ đến chiều tối. Khi cô tỉnh dậy thì trên cổ đã đeo một chiếc dây chuyền bằng ngọc bích hình Phật Di Lặc bụng bự. Hoắc Kính Đình chống gậy đi vào. Dậy rồi hả? Dậy thì ăn chút gì đi. Em ngủ hơn 4 tiếng rồi. ngủ nữa sẽ lỡ bữa tối. Sau khi ăn trưa, cô bắt đầu đi ngủ, ngủ liền tù tì đến 6 giờ tối. Toàn thân Lục Kiều mềm nhũn, giống như không có xương cốt. Sao anh lại chống nạng? Hoắc Kính Đình đã mất nạng từ lâu, mặc dù đi khập khiễng nhưng điều đó không ảnh hưởng đến dáng vẻ đầy kiêu ngạo của anh. Mà sao hôm nay lại cầm nạng? À, chẳng phải là hôm nay anh đi chùa sao? Bậc thang nhiều quá, lên xuống bất tiện nên chống gậy đi. Em mau dậy đi, tối nay dì Triệu làm món hoành thánh nhỏ mà em thích nhất. Hoành thánh nhỏ luộc trong nước súp gà, rất thơm. Buổi trưa cô nói buồn ngủ, ăn không nhiều, buổi tối nên ăn nhiều một chút. Tôi làm cho cô nhiều đồ chua ăn kèm, ăn rất ngon. Dì Triệu đau lòng nhìn Lục Kiều, vốn không phải là người mạnh mẽ gì. Sau khi bị bệnh, cô từ 50 cân giảm xuống còn hơn 45 cân. Bây giờ người không có sức, ăn cũng ít, chắc còn có 45 cân thôi. Cao 1m65, nặng 45 cân, quá gầy, gầy đến nỗi ai thấy cũng đau lòng. Còn có bột chua cay, cái này cũng ngon. Lục Kiều cắn một miếng. Tay nghề của bà ngoại. Đúng đó, tay nghề của bà cụ là để cô ăn nhiều hơn đó. Họ làm những món ăn ngon theo những cách khác nhau, chủ yếu là để Lục Kiều ăn nhiều hơn. Lục Kiều vốn là người có khẩu vị tốt, cũng không kiêng kỵ gì, ăn một cách say sưa. Kể từ lúc cô uể oải cả ngày thì ăn rất ít, Lục Kiều ăn đồ ăn kèm, còn có chút mì chua cay, vừa chua vừa cay rất hợp miệng. Cô ăn hết mười mấy viên hoành thánh nhỏ trong canh gà. Hoắc Kính Đình nhướng mày, trong mắt đều là nét cười. Không tệ, cô thực sự ăn không ít. Nghe nói buổi trưa cô chỉ ăn một cái bánh bao nhỏ vị sữa, ngoài ra không ăn gì khác. Tối nay ăn một bữa ra trò phết. Chưa no, Lục Kiều cắn đũa. Vâng vâng vâng vâng, vẫn còn đây, vẫn còn mì gà nữa. Dì Triệu rất vui mừng, bà ấy vội vàng bưng đồ ăn lên. Sao mình đói thế này? Lục Kiều lẩm bẩm, lại ăn một bát mì gà. Trước khi đi ngủ còn sờ sờ bụng. Em còn muốn ăn cánh gà. Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên được cảm thấy biết ơn đồ ăn nhanh. Không sợ cô ăn, chỉ sợ cô không ăn. Nhanh chóng mua hàng, nhanh chóng giao hàng. Bữa tối này Lục Kiều ăn lượng thức ăn của hơn một ngày. Hoắc Kính Đình lo lắng cô ăn nhiều sẽ đau bụng nên không để cô ăn tiếp. Không thì chắc cô cũng ăn nốt cái hamburger kia. Hoắc Kính Đình mặc đồ ngủ tắm xong đi ra. Lục Kiều đang dọn giường. Em thay chăn mới, chăn hôm qua hơi dày. Để anh làm, em đi tắm đi. Không, em ăn nhiều rồi, hoạt động cho tiêu hóa. Anh đi ra kia đi, đừng cản trở em. Lục Kiều lách người qua. Hoắc Kính Đình muốn tránh sang một bên, động tác vô cùng đơn giản, nhưng anh lại chân trái vắt chéo chân phải, mông anh rơi xuống giường. Làm sao vậy? Chân đau à? Lục Kiều nhìn ra chân anh không thoải mái. Mặc dù bình thường không thể chạy, nhưng anh rất linh hoạt, có thể kéo cô nhảy cùng. Nhưng hôm nay ngay cả động tác lui về phía sau cũng có chút vụng về. Anh không thoải mái à? Vừa nói, cô vừa nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh Hoắc Kính Đình, đưa tay vén ống quần của anh. Vừa nhấc lên, Hoắc Kính Đình đã ấn vào tay Lục Kiều. Không sao, chỉ là không cẩn thận một chút thôi. Em đi tắm đi. Em xem. Không có gì để xem cả. Lục Kiều ngẩng đầu nhìn Hoắc Kính Đình, ý thức được nơi này có chuyện. Anh làm sao thế? Không có. Nếu như anh không cử động được thật thì em không cần anh nữa. Đồ vô lương tâm này. Hoắc Kính Đình bất đắc dĩ cười cười, buông tay ra để Lục Kiều nhìn. Anh biết Lục Kiều cứng đầu cỡ nào. Lục Kiều vén quần pyjama lên trên đầu gối, nhìn thấy đầu gối thâm tím, thậm chí đen thui. Đầu gối hơi sưng, khi ấn vào hình như có tích nước, sưng tấy, bầm tím và thâm đen. Bên ngoài bắp chân cũng có nhiều vết bầm tím. Xảy ra chuyện gì thế? Lục Kiều sửng sốt và vội vàng đi lấy thuốc bôi Vân Nam. Anh ngã sao? Anh ngã quỳ trên mặt đất sao? Đầu gối còn có thể hoạt động không? Xương đầu gối có bị thương không? Tại sao lại không đi bệnh viện kiểm tra? Có đau không? Lập tức đi bệnh viện đi. Lục Kiều lo lắng. Nếu như dây chằng bị thương, chân của anh sẽ rất bất tiện, còn cần phải phẫu thuật. Không có ngã, là do anh không cẩn thận. Chuyện gì vậy? Xin bùa hộ mệnh. Hoắc Kính Đình mỉm cười. Khắp nơi lại Phật, Bồ Tát, Kim Cang. Đứng lên quỳ xuống, quỳ xuống rồi đứng dậy. Ba quỳ chín lạy, rất vất vả. Chân cũng biến thành như thế này, nhưng hiệu quả rất tốt. Tối nay Lục Kiều ăn rất nhiều, điều đó có nghĩa là bùa hộ mệnh phát huy công hiệu. Hoa Kính Đình cảm thấy quỳ gối đổi lấy Lục Kiều có chế độ ăn uống bình thường là rất đáng giá. Lục Kiều nhìn đầu gối thâm tím, nhìn nụ cười thỏa mãn mê muội của Hoa Kính Đình, cuồng mắt hơi đau. Xin lỗi, là em khiến anh chịu khổ. Người đàn ông chăm chú nhìn cô, chân đi không tiện mà còn lại lết thần Phật chỉ để cho cô một tấm bùa hộ mệnh. Đổi câu xin lỗi thành em yêu anh thì anh sẽ hạnh phúc hơn. Hoa Kính Đình nắm lấy cánh tay Lục Kiều, nhấc bổng cô lên ôm vào lòng. Vợ chồng là một, không cần nhiều lời khách sáo. Sức khỏe của em tốt là anh yên tâm. Em ăn ngon ngủ tốt, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng là anh tràn đầy động lực. Đây không là gì cả, qua vài ngày là khỏi thôi. Sức khỏe của em khôi phục thì anh làm chuyện này cũng đáng giá. Ừ, không thể để Hoắc Kính Đình lo lắng như vậy được nữa. Cô phải lấy lại tinh thần mới được. Vì gia đình và vì chồng, cô phải giữ tinh thần tốt. Mấy ngày trước, sau khi ăn xong, Lục Kiều buồn ngủ đến mức không cho cô ngủ là không được. Ăn trái cây ở đâu cô cũng có thể ngủ được. Hôm nay hai người nói chuyện đến 11 giờ, Hoắc Kính Đình ngáp một cái, Lục Kiều cũng không nói nữa, hai người ôm nhau ngủ. Lục Kiều không biết là bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều hay là bùa hộ mệnh thực sự có tác dụng, cô không buồn ngủ, suy tư trong lòng Hoắc Kính Đình. Cô ấy đã nghiên cứu những câu chuyện phiếm về kinh dịch với chú Trí từ khi còn nhỏ. Chú Trí rất hiểu biết, thứ gì cũng có thể nói được vài câu. Cô thông thạo bói quẻ, cũng có thể xem phong thủy, xem âm dương cũng tạm. Còn hạ cổ, trừ tà bắt ma thì cô không làm được. Chú Trí không dạy cô, chỉ nói vài câu thôi. Chú Trí nói con người không có ai là hoàn hảo, trong quẻ có tốt xấu, bói trời bói đất, nhưng không bói được cho bản thân. 360 nghề tinh thông một nghề là được, không cần tham lam. Xem được một phần thiên cơ cũng coi như tiết lộ thiên cơ rồi. Quá phụ và tật nguyền bao giờ cũng có phần như nhau, biết càng nhiều mất càng nhiều. Người trong nhân gian đều có số, cùng người cùng thời điểm nhưng số mệnh lại khác. Đứa trẻ sinh ra cùng thời gian địa điểm, số mệnh cũng sẽ khác nhau. Có lại phúc từ kiếp trước, cũng có phúc tự tu kiếp này, còn có phút mượn của kiếp sau. Kiếp trước tu luyện đã chú định, vay mượn kiếp sau thì kiếp sau chịu khổ. Thứ duy nhất có thể tự mình khống chế chính là tự mình tu luyện ở đời này. Tự tu là con đường duy nhất để thay đổi cuộc đời bạn. Mọi thứ khác đều là giả, bướng bỉnh nghịch lại ý trời sẽ phải trả giá đắt. Tu, tu đức hạnh, tu tâm tính, tu nhân phẩm, làm việc thiệt, làm việc tốt và không làm những việc vi phạm lương tâm, đạo đức. Đây chính là tu. Nếu như làm việc xấu nhiều sẽ ảnh hưởng đến đức hạnh và vận mệnh. Giúp người làm việc xấu sẽ bị nghiệp báo nặng hơn. Bói quẻ chẳng qua là nói cho đối phương vận may và sự việc trong tương lai, cố gắng tránh né nhưng không thể thay đổi được. Nếu chú ý mà tránh thì có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nếu thực sự liên quan đến sinh tử thì quên đi, không thu phí. Nói trước cho đối phương cũng là để đối phương sớm chuẩn bị tang lễ. Nhưng chuyện tuyệt đối không thể thay đổi thì dùng phương pháp gì để thay đổi đây? Hạ cổ, nguyền rủa, đây là một thủ đoạn bẩn thỉu, quá tổn hại. Người bói quẻ không biết làm không phải là người trung đường. Bắt ma trừ tà, người bói quẻ cũng không làm được, vì đây không phải là phạm trù của bọn họ. Cô không giống với những tên lừa đảo đó. Cô thuộc phái chính thống, do Phúc Hy thành lập, liên quan đến Phật giáo và Đạo giáo, và thuộc về đạo đạo. Con đường mà Tụng Chiêu theo là tà thần, yêu ma quỷ quái, thuộc về tà đạo. Cô không biết hạ cổ trùng. Chú Trí chỉ nói sơ qua về loại nguyền rủa này, nghiêm cấm cô sử dụng, quy định cả đời chỉ được sử dụng 3 lần. Còn cách dài thì cô cũng biết, nhưng chưa dùng bao giờ nên không biết có hiệu quả không. Được rồi, cứ thử xem. Lục Kiều hạ quyết tâm, đến đây đấu pháp với nhau. Tà đạo không thể thắng chính đạo. Nghĩ tới đây, Lục Kiều ngáp một cái, chui vào vòng tay của Hoắc Kính Đình. Đêm nay ngủ ngon mà không mộng mị gì, thật hiếm thấy. Hoắc Tĩnh Văn rất áy náy. Nếu không phải chị dâu đưa bùa hộ mệnh cho mình, chị dâu đã không bị người khác yểm bùa. Cô ấy là bác sĩ, theo lý thì không nên có những suy nghĩ mê tín như vậy. Nhưng cũng chính vì cô ấy là bác sĩ nên luôn có một số chuyện không thể giải thích được xảy ra trong bệnh viện. Hoắc Tĩnh Văn được chuyển công tác đến phòng chăm sóc đặc biệt của ICU. Một số bệnh nhân ở đây đã vượt qua thời gian theo dõi an toàn và được chuyển đến khoa thường, còn một số thì không thể qua khỏi. Có giường bệnh, đúng là một người nằm là một người chết. Hoắc Tĩnh Văn phụ trách một đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật, thể trạng rất tốt. Họ cho rằng đứa trẻ sẽ vượt qua giai đoạn theo dõi một cách thuận lợi. Nhưng một ngày nọ, đứa trẻ nói với Hoắc Tĩnh Văn rằng có một chị gái cứ đòi chơi với nó, cứ thúc giục nó nhanh lên. Đó là một chị gái hói đầu. Sắc mặt y tá bên cạnh tái nhợt, an ủi đứa bé, nói đừng bao giờ đi với chị gái đó. Y tá nói với Hoắc Tĩnh Văn rằng người đã chết trên giường này vào tháng trước là một cô gái mắc bệnh bạch cầu, tóc của cô ấy đã rụng hết. Chưa được 2 ngày, đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh đột ngột sốt cao, cấp cứu không thành. Xem đi, đôi khi không tin cũng không được. Hoắc Tĩnh Văn tin rồi. Bùa hộ mệnh của chị dâu bảo vệ cô ấy khỏi tai họa. Chị dâu lại thu hút tà ma. Hoắc Tĩnh Văn không biết làm sao để bày tỏ áy náy, bồi thường cho chị dâu. Muốn bù đắp cho chị sao? Nục Kiều dậy sớm dùng bữa, nghe Hoắc Tĩnh Văn áy náy nói xin lỗi, muốn giúp chị dâu thì bật cười thành tiếng. Chị dâu, hôm nay tinh thần của chị tốt thế, sắc mặt còn rất hồng hào. Hoắc Tĩnh Văn chợt nhận ra hôm nay Nục Kiều không ngủ nướng. Chồng chị đi làm, anh ấy dậy nên chị cũng dậy theo. Hôm nay không buồn ngủ sao? Tinh thần không tệ, thậm chí chị còn chạy được 2 cây số. Lục Kiều hôm nay thực sự không buồn ngủ. Hoắc Kính Đình dậy tắm rửa là cô đã đứng dậy thay quần áo. Hoắc Kính Đình sửng sốt, sau đó vui vẻ ôm cô đi một vòng. Anh trai em đi xin bùa hộ mệnh, nên từ hôm qua chị đã cảm thấy cơ thể không còn nặng nề nữa. Nếu biết có ích như vậy, em đã đi bái Bồ Tát rồi. Hoắc Tĩnh Văn không thích bản thân chậm một bước. Cho em một cơ hội, chị dâu nói đi, cần em làm gì thì cứ nói đi. Chúng ta đi gặp Tụng Chiêu đi. Hả? Chị cảm thấy chính là anh ta ra tay với chị. Chúng ta đi tìm chứng cứ xem có phải là anh ta làm hay không. Nếu như là anh ta thì đấu pháp với anh ta một trận, báo thù. Được. Hoắc Tĩnh Văn vỗ ngực cam đoan không có vấn đề gì. Nhân hôm nay tinh thần của chị không tệ, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Để cảm ơn đại sư Tụng Chiêu đã bắt ma trừ tà cho Lý Diên Nhi, Lý phu nhân đặt một căn phòng tổng thống trong một khách sạn hạng sang ở thành phố này. Tùy tiện hỏi là biết ngay ở nơi nào. Hoắc Tĩnh Văn đặt phòng ở khách sạn này. Buổi trưa, Lục Kiều về đến khách sạn, cùng Hoắc Tĩnh Văn đi nhà hàng ăn tối. Nhà hàng trong khách sạn này cũng rất lớn, hôm nay phục vụ món ăn Mã Lai. Hai chị em đi một vòng quanh nhà hàng. Hoắc Tĩnh Văn gật đầu với Lục Kiều. Lục Kiều nhìn thấy Tụng Chiêu ngồi trong góc ăn cơm. Cả hai ung dung nói cười vui vẻ, gọi một bàn các món ăn, ngồi vào bàn dễ thấy nhất và bắt đầu ăn. Tụng Chiêu ăn xong đang định rời đi, vừa đi tới cửa thì nghe thấy một tràng tiếng cười. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, Lục Kiều sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái rạng rỡ, đang thưởng thức đồ ăn ngon. Sắc mặt Tụng Chiêu đột nhiên biến đổi, ngây ra tại chỗ. Không thể nào, làm sao cô lại có thể phấn chấn như vậy. Lục Kiều cắt một miếng thịt bò nhét vào trong miệng, ngon đến nỗi mắt sáng lên, lại gọi thêm một phần nữa. Tụng Chiêu nhìn chằm chằm Lục Kiều 3 phút, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không, chuyện này không đúng. Sao Lục Kiều lại phấn chấn như vậy, lại còn ăn ngon như vậy nữa? Sai sót ở đâu? Có phải là pháp thuật hết linh rồi không? Tụng Chiêu vội vàng đi, nhấc áo tăng y vội vàng lên lầu. Hoắc Tĩnh Văn nóng lòng muốn đứng dậy, lại bị Lục Kiều giữ chặt tay. Thợ săn cao cấp nên xuất hiện với tư cách là con mồi, chờ cá cắn câu. Lục Kiều rất bình tĩnh, cô thích thú nếm miếng thịt trong miệng. Hoắc Tĩnh Văn mặc dù gật đầu nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Chị dâu, chúng ta có nên nói cho anh trai không? Hoắc Tĩnh Văn cảm thấy Hoắc Kính Đình biết thì tốt hơn. Nếu không lỡ như có chuyện gì, anh cô nhất định sẽ lột da cô. Anh ấy là đầu gỗ, em nói cho anh ấy sẽ kêu hai chúng ta về nhà ngay, rồi chẳng tra ra được cái gì. Lát nữa nếu em với anh ta đánh nhau thì chị chạy đi, để em đánh. Lục Kiều muốn cười, cô em chồng này đúng thật là có tâm. Đừng cười, nghiêm túc đi, dù sao thì em cũng biết chút võ. Được, cùng nhau đánh, cùng ăn món ngon. Có lẽ bùa hộ mệnh thực sự có tác dụng. Tâm trạng Lục Kiều không tệ, ăn ngon miệng, hai chị em ăn một bữa no nê. Trả phòng xong, hai người đi dạo cho tiêu hóa thức ăn, ra vườn sau khách sạn ngắm hoa nở đầu xuân, cho cá ăn, chơi xích đu. Một lúc sau, người phục vụ mang bữa xế, trà sữa thơm ngon cùng đồ ăn vặt và hoa quả đến. Hai chị em dâu vừa ăn vừa chơi vui vẻ, khóe mắt nhìn lên lầu, có một căn phòng có rèm dày, luôn luôn có một đôi mắt lạnh lùng từ trong đó, không một ai để ý. Hoắc Tĩnh Văn ở bên cạnh chị dâu, tưởng chừng như đang nói, nhưng thực ra Hoắc Tĩnh Văn lo lắng Lục Kiều sẽ ngất xỉu. Chịu được không? Có mệt không? Đưa tay bắt mạch Lục Kiều, mạch đập nhanh hơn một chút, cũng ở trong phạm vi bình thường. Bùa hộ mệnh mà anh trai em thành tâm xin được, vạn Phật bảo vệ, không tà ma nào có thể xâm nhập. Đây là sự thật. Lục Kiều thực sự không có cảm giác uể oải như mấy ngày trước, ngược lại cảm thấy thoải mái. Tụng Chiêu trên lầu vô cùng tức giận, tháo một cái lọ nhỏ quanh cổ mở ra, một mùi hôi thối từ bên trong bay ra, nhỏ giọt lên một hình người bằng gỗ nhỏ. Sau đó ngâm người gỗ nhỏ trong nước đẫm máu, rồi anh ta rung chuông gọi hồn, vẫy cờ ma và lẩm bẩm gì đó. Sau đó anh ta nhặt cành liễu lên đánh người gỗ nhỏ, còn đóng đinh vào các khớp trên cơ thể của người gỗ nhỏ. Chợt có cơn gió mạnh thổi quanh phòng, đồ đạc bắt đầu kêu lạch cạch. Chừng nửa giờ, Tụng Chiêu đóng một chiếc đinh rất dài vào trái tim của người gỗ nhỏ. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Tụng Chiêu cười một cách kỳ quái, nhanh chóng đứng dậy và mở một góc rèm. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Lục Kiều ngã xuống đất bất tỉnh, không ngờ Lục Kiều ngồi trên xích đu cười để lên cao hơn. Tụng Chiêu không thể tin được, anh ta gần như đã cố gắng hết sức, tại sao lại chẳng có tác dụng gì? Mấy ngày trước không phải vẫn tốt sao? Tại sao lại đột nhiên thất bại? Chắc là có vấn đề ở chỗ nào rồi. Anh ta nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Mấy ngày nay bên cạnh Lục Kiều có xuất hiện cao thủ sao? Không, ngày hôm kia bị bệnh đến không dậy nổi, càng ngày uể oải, không có người bên cạnh. Nói cách khác, ngày hôm qua cô ta khỏe lên. Tôi không biết, cô ta rất ít khi rời bệnh viện khác, tôi cũng không tiện đến biệt thự. Nhưng tôi nghe chồng tôi nói, hôm qua Hoắc Kính Đình không đi làm, tham công tiếp việc như vậy, anh ta mà không đi làm thì đúng là kỳ lạ. Tôi hỏi chuyện thì mới biết, Hoắc Kính Đình cùng mẹ lên chùa lễ Phật, mẹ anh là người tu tại gia, cho nên đây cũng là chuyện bình thường. Tôi có từng nói là cô ta có hành tung gì, cô đều phải nói cho tôi biết không? Đại sư, có chuyện gì sao? Phép câu hồn của tôi không có tác dụng với cô ta. Chắc là cô ta đã đeo bùa hộ mệnh nào đó chặn phép của tôi. Vậy thì tôi nên làm gì đây? Tôi đi tìm cô ta rồi lấy tấm bùa hộ mệnh của cô ấy. Vô dụng. Cô lấy của cô ta một cái, cô ta sẽ có cái thứ hai. Có phải cô muốn cô ta chết không? Phải, tôi muốn cô ta chết, càng sớm càng tốt. Giọng nói trên điện thoại bắt đầu nghiến răng. Muốn cô ta chết. Có ngày tháng năm sinh còn chưa đủ, phải có máu, tóc, móng tay của cô ta. Cái này hơi khó. Cô ta đánh nhau cũng được lắm, bây giờ tôi đang mang thai cũng không đánh lại. Hơn nữa cô ta cũng không đơn độc, bên người luôn có người. Lấy được những thứ này cũng không dễ dàng gì. Vậy tôi cũng chẳng còn cách nào. Không phải bản lĩnh của tôi không đủ, mà là cô chuẩn bị không đủ. Đại sư, xin anh đó, anh nghĩ cách đi, được không? Muốn thêm tiền bao nhiêu cũng được, tôi chỉ muốn cô ta chết. Tụng Chiêu do dự một chút. Thêm 50 vạn, tôi cam đoan cô ta sẽ chết. Được rồi. Tụng Chiêu cúp điện thoại. Một lúc sau, di động nhắc nhở tiền đã tới. Tụng Chiêu mỉm cười nhìn xuống dưới lầu. Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn đã ngừng chơi và dường như đang rời đi. Tụng Chiêu vội vàng thay quần áo muốn đi theo, nhưng chưa đến 5 phút, có một giọng nói vang lên từ bên ngoài hành lang. Chị dâu, chị đừng giận dỗi anh trai nữa. Chị xem chị bỏ nhà đến ở khách sạn, anh trai không tìm được chị thì lo lắng biết bao. Nếu anh ấy không xin lỗi thì chị cứ bỏ nhà ra đi đấy. Tụng Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng đi tới cửa, nghiêng tai nghe ngóng những tiếng nói vọng qua cửa. Đi ra ngoài giao lưu uống rượu, trên người toàn là mùi nước hoa. Phạt anh ấy quỳ xuống với tổ sư gia, nói gì anh ấy cũng không đi. Còn nói chị không hiểu chuyện không tinh tế. Đúng là không nên chiều đàn ông. Xem chị xử lý anh ấy thế nào. Em không cần phải khuyên nhủ nữa. Nếu như anh ấy không đến xin lỗi thì chị sẽ không về nhà. Tụng Chiêu lặng lẽ mở cửa, vươn đầu ra nhìn. Lục Kiều dừng ở cửa phòng đối diện, lấy thẻ chìa khóa ra quẹt một cái rồi đi vào. Tụng Chiêu lập tức đóng cửa. Tất cả đều dễ dàng, nhưng làm sao để lấy được tóc của Lục Kiều đây? Thực ra máu là phương tiện tốt nhất, có máu của Lục Kiều muốn làm gì cũng dễ dàng. nhưng rất khó lấy được máu của Lục Kiều, cho nên thứ còn lại có thể dùng chính là tóc. Tuy rằng hiệu quả không nhanh bằng máu, nhưng thời gian dài cũng sẽ tiêu hao năng lượng của cô sẽ kiệt sức mà chết. Tụng Chiêu chuyển động con người, gọi cho quầy lễ tân kêu một người dọn dẹp nam đến. Người dọn dẹp đến, Tụng Chiêu đưa cho anh ta một số tiền. Cởi quần áo ra đưa tôi mặc, ở trong phòng chờ tôi, đừng ra ngoài, đừng nói lung tung. Nhân viên dọn dẹp không hiểu gì, nhưng chỉ cần thay đồ là được 1.000 tệ thì cũng không dại gì mà không làm. Tụng Chiêu mặc quần áo, đội mũ và đeo khẩu trang của người dọn dẹp, mang theo một cái thùng lau nhà. Anh ta đi đến cánh cửa chéo đối diện, gõ cửa. Xin chào, nhân viên dọn phòng. Không có âm thanh từ bên trong, không có ai trả lời. Xin chào, nhân viên dọn phòng. Tụng Chiêu lại hét lớn một tiếng, vẫn không có ai trả lời. Tụng Chiêu gõ cửa lần thứ ba, dùng sức thêm một chút, ầm một tiếng, cửa mở ra. Tụng Chiêu nhìn khóa cửa, có lẽ lúc đóng cửa không được đóng chặt, cho nên anh ta vừa đẩy vừa gõ cửa đã mở ra. Xin chào, nhân viên dọn phòng đây. Tụng Chiêu vừa nói vừa bước vào. Đây là phòng lớn, có phòng khách bên ngoài và phòng ngủ lớn bên trong. Áo khoác, túi sách và giày được vứt trong phòng khách. Đứng trong phòng khách, cửa phòng ngủ không đóng, có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm, chắc là đang tắm. Cũng nhìn thấy trên giường lớn có một người nằm quay mặt vào trong, tóc dài, đắp chăn, có vẻ như đang ngủ. Tụng Chiêu nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ lớn, sàn trải thảm, không nghe thấy động tĩnh gì. Nhưng có một giọng nói vang từ phòng tắm. Chị dâu, chị ngủ chưa? Giúp em lấy khăn tắm. Tụng Chiêu hiểu rằng đó là em chồng của Lục Kiều đang tắm. Hẳn là Lục Kiều nằm ở trên giường. Cho dù không thấy mặt, cũng là Lục Kiều. Tụng Chiêu nín thở nhìn Lục Kiều, người trên giường không nhúc nhích, có vẻ như đang ngủ. Rất tốt. Tất cả những gì anh ta cần là một vài sợi tóc. Chỉ cần là tóc của Lục Kiều, 3-5 cái là được. Cơ hội không thể bỏ lỡ. Ngay lúc này, Tụng Chiêu lao tới, vươn tay túm lấy tóc của người nằm trên giường, túm lấy, kéo mạnh. Anh ta nghĩ rằng chỉ bứt một nắm tóc, nhưng ngay khi anh ta kéo mạnh, đầu đối phương lại rơi ra. Cho dù là Tụng Chiêu làm chuyện xấu, đào mộ luyện xác, nhưng tận mắt thấy một cái đầu rơi xuống cũng vô cùng sợ hãi. Ngay cả sợi tóc ở trên đầu rơi vào trong tay, đầu vẫn quay. Tụng Chiêu kinh ngạc kêu lên, ném những thứ trong tay ra ngoài. Nó đập mạnh vào tường rồi lăn xuống đất. Tụng Chiêu mới nhận ra đó là một chiếc đầu mô hình bằng nhựa. Toang rồi, trúng kế rồi. Vừa nghĩ đến đây, sau lưng chợt truyền đến đợt gió lạnh. Lục Kiều cầm cây gậy bóng chảy đập nó xuống, đập vào lưng anh ta rầm một tiếng. Mẹ mày! Hoắc Tĩnh Văn dùng gậy thứ hai đập vào eo. Bà nội mẹ luôn. Đánh! Có bao giờ thấy đập bánh gạo chưa? Nếu chưa xem thì đến xem hai chị em bọn họ đánh Tụng Chiêu thế nào. Hai chị em phối hợp khá ăn ý, một đấm lưng một đạp chân, cùng nhau hợp tác tuyệt đối không có chuyện gậy chị đụng gậy em. Cũng không có chuyện vừa đánh một bên báo thù, cũng sẽ có tác dụng bảo vệ lẫn nhau. Dù sao tấn công từ hai phía, anh ta cũng không thể phản kháng được. Vừa đá chân là tới cánh tay, vừa ngẩng đầu lên, đùi của anh ta lại bị đệm một cú đánh khác. Xem ra hai chị em rất ăn ý, hợp tác nhiều năm, không cần nói cũng có thể cùng nhau gây án, hoàn toàn khiến đối phương không thể chống trả. Dùng gậy đè Tụng Chiêu xuống giường, rồi lại đánh xuống đất. Đánh đến mức Tụng Chiêu kêu cha gọi mẹ. Đánh chết anh ta cũng không sao, dù sao cũng không cần lo lớn chuyện. Có Hoắc Cánh Đình ở đây, chỉ lo không chút hết cơn giận được mà thôi. Nói đến đánh người thì Hoắc Tĩnh Văn giỏi hơn Lục Kiều. Cô ấy là bác sĩ, biết rõ về xương người, biết chỗ nào dễ gãi hơn. Dù sao thì đã có người chống lưng. Hoắc Tĩnh Văn dùng gậy đánh vào đầu gối của Tụng Chiêu. Tụng Chiêu đau đến không kêu được một tiếng. Chắc xương bánh chè của anh ta vỡ nát rồi. Lục Kiều lại đánh vào sườn hắn, ngay cả thở Tụng Chiêu cũng đau. Lần này phòng chừng là gãy 3 cái xương sườn. Làm mấy cái bảng môn tà đạo trên địa bàn của mày cũng đủ rồi, còn dám tới đây để hại tao. Ai kêu mày làm như vậy hả? Lục Kiều hét lên. Cô thực sự tức điên rồi. Đây gọi là thất bại thảm hại, không thù không oán. Anh ta lại ra tay hại người ác độc như vậy. Chắc ai đó đã ra lệnh cho anh ta. Nói, ai bảo mày hại chị dâu tao? Hoắc Tĩnh Văn lấy gậy chọt vào chân Tụng Chiêu. Nói hay không? Không nói thì đánh gãy cái chân của mày. Tụng Chiêu bị đánh đến không có sức chống cự, Mặc dù là đàn ông nhưng anh ta cũng không chống trả được. Hai người phụ nữ này vừa tới đã đánh vào chỗ yếu của anh ta. Anh ta chỉ có thể bị đánh đến năn ông lốc. Tụng Chiêu nhìn hai người phụ nữ cầm gậy uy hiếp này, trong lòng tràn đầy tức giận, lại hơi run rẩy. Hai con cọp cái này, bọn họ thật quá tàn nhẫn. Nói, Lục Kiều cầm gậy lên, làm động tác đánh vào đầu anh ta. Lý Vi. Tụng Chiêu sợ rụt cổ, khai ra cái tên Lý Vi. Còn khốn. Hoắc Tĩnh Văn nghiến răng nghiến lợi nói, đã nói người đàn bà này ác độc nhất mà, quả nhiên. Mỗi ngày mày dùng cách gì khiến tao cứ buồn ngủ không tỉnh được. Lục Kiều tiếp tục hỏi. Lấy một hồn một phách của mày, thoa dầu thi thể lên trên, ngâm trong máu của thi thể, để cho mày bị quỷ ám, hấp thu tinh khí của mày, rút cạn tinh thần của mày. Mày dám dùng thủ đoạn tàn ác như vậy, tao phải phá nát sáu huyệt của mày. Lục Kiều vô cùng tức giận. Thủ đoạn này thực sự quá ác độc. Ngành nghề này của bọn họ ít nhiều cũng dễ đi theo tà đạo. Bùa hộ mệnh của cô là do sư phụ tặng, cô đã mang theo nó nhiều năm. Không có bùa hộ mệnh bảo vệ, cô giống như mất đi lá chắn kim cang. Khi cơ thể phụ nữ yếu nhất là trong thời kỳ kinh nguyệt, rất dễ gặp phải tà khí. Chỉ cần làm chút phép là sẽ lấy được hồn phách đi, mà người ta lại không hề hay biết gì. Tầm dầu thi thể ngâm trong máu, những thứ này đều từ thi thể mà ra. Không phải thi thể, oán khí ngưng tụ dính vào người gỗ, thân thể sẽ rất nặng, tinh thần sẽ yếu ớt. Tinh thần càng tệ, thân thể càng yếu, sẽ biến thành ngọn đèn thu hút linh hồn. Các loại thứ ô uế trong trăm dặm sẽ lượn lờ trên người cô, vây quanh cô. Cô sẽ uể oải cả ngày, không ăn không uống, ngủ không yên, tâm hồn sẽ bất ổn, sức lực sẽ cạn kiệt rồi mất mạng. Thủ đoạn này quá hung ác. Cô vùng gậy đánh Tụng Chiêu lần nữa, trúng vào chân Tụng Chiêu. Em trông chừng anh ta đi, gọi anh trai của em. Loại tà ma này phải bị bắt lại. Vừa nói, cô vừa cầm gậy xông vào trong phòng tổng thống của Tụng Chiêu. Đúng là tế đàn của tà đạo. Cờ gọi hồn, cây gọi hồn, chuốc đồng lớn và những lớp rèm treo xung quanh, tất cả đều là những bùa chú kỳ lạ. Một chiếc bàn trải giấy vàng, chu sa, bút lông và một chiếc chậu đen có một hình người gỗ nhỏ ngâm trong đó. Thứ gì cũng có, những con búp bê bằng sứ cỡ lòng bàn tay, những người đẹp cổ điển cầm hoa đào, đầu lâu, chai lọ và cờ, xác mèo đen, rồi còn có mấy cái bình dung tích lớn, bên trong để đựng xác thai nhi, chắc là thai chưa đủ tháng, bao nhiêu tuổi cũng có, hình dạng nào cũng có. Một đứa bé 6 tháng tuổi toàn thân đầm đìa máu đỏ, Lục Kiều thiếu chút nữa thì nôn ra. Nhìn thấy những thứ kinh tởm, thực sự buồn nôn. Lục Kiều chạy tới trước bàn, ném cái chậu xuống đất. Hình nhỏ bằng gỗ rơi ra, cô nhặt lên. Hình nhỏ bằng gỗ có khắc tên Lục Kiều trên trán và ngày tháng năm sinh của Lục Kiều ở sau lưng. Trong dương có một cái đinh đóng vào. Người gỗ nhỏ vốn là một màu, hiện tại lại là màu đỏ đen, bắt đầu bốc mùi. Cơ thể được bao phủ bởi đủ loại chất nhầy nhớp nháp, ghê tởm và có mùi hôi thối. Lục Kiều muốn đè Tụng Chiêu xuống đất, lột ra dóc xương. Cô lấy một chiếc khăn tay sạch và cuộn người gỗ nhỏ lại rồi bỏ vào trong túi, nhặt cây gậy và bắt đầu đập. Cô đập tan mọi thứ có thể đập vỡ, nồi, lọ, cô đều đập tan nát hết. Ngay lúc đang vui vẻ chút giận, làm loạn hết nơi này lên, thì nghe thấy bên trong phòng ngủ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lục Kiều đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ. Tên khốn Tụng Chiêu này già là một đại sư đắc đạo ở nước ngoài, lại lén lút chơi gái, giam giữ phụ nữ trong phòng. Đừng chạy. Nhất định là cô ta làm chuyện xấu cùng Tụng Chiêu. Dù sao cũng là người tình kiêm phụ tá của Tụng Chiêu, phải bắt cả hai. Lục Kiều chạy tới đỡ lấy người phụ nữ, bắt được cánh tay của cô ta. Lục Kiều dùng sức kéo, khiến cô ta ngã xuống đất. Cô là ai? Phụ tá của Tụng Chiêu. Cô ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng từ gương mặt và cách ăn vận có thể thấy không phải người trong nước. Lục Kiều hỏi. Người phụ nữ ngã xuống đất, nhìn Lục Kiều với đôi mắt sợ hãi, theo bản năng lùi lại, trong tay cầm một viên gạch. Lục Kiều đập phá đồ đạc của Tụng Chiêu, nồi niêu và mọi thứ đều vỡ nát. Người phụ nữ nắm lấy viên gạch. Khi Lục Kiều hỏi cô ta cô là ai lần nữa, người phụ nữ lập tức vung tay một cách thô bạo. Trên mu bàn tay Lục Kiều có một vết cắt, máu chảy ra. Hừ một tiếng, Lục Kiều theo bản năng nhìn vết thương trên mu bàn tay. Người phụ nữ nhảy dựng lên nhưng cũng không vội bỏ chạy. mà cầm lấy một lá cờ bị xé rách có khắc thần chú, xông tới trước mặt Lục Kiều. Lục Kiều giật mình lùi lại một bước, vung gậy trong tay đánh cô ta, nhưng không ra tay tàn nhẫn mà chỉ đánh vào bả vai người phụ nữ. Người phụ nữ bị đánh hét lên một tiếng, cô ta không né tránh, mảnh vải trong tay cô ta lướt qua mu bàn tay của Lục Kiều, trên đó dính đầy máu của Lục Kiều. Cô ta di chuyển nhanh đến mức Lục Kiều thậm chí không nhận thấy. Lục Kiều giơ chân đá một cái, người phụ nữ nhận thêm một cú đá vào bụng dưới, ngã xuống ngay cửa. Lúc này người phụ nữ đứng dậy chạy đi, Lục Kiều vội vàng đuổi theo sát phía sau. Chị dâu, giúp em với! Hoắc Tĩnh Văn hét lớn trong phòng. Lục Kiều không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ người phụ nữ đang chạy, quay lại giúp Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn kéo Tụng Chiêu không buông, một thanh niên khác đang ôm Tụng Chiêu kéo về. Tụng Chiêu bị đánh thảm như vậy còn có năng lực phản kháng, vừa đá vừa dãy giụa, Hoắc Tĩnh Văn hoàn toàn không khống chế được. Chàng trai tránh khỏi Tụng Chiêu, đối mặt với Hoắc Tĩnh Văn. Lúc này Lục Kiều mới trở lại, thấy thanh niên định ra tay với Hoắc Tĩnh Văn, Lục Kiều cầm gậy đánh từ phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân và lời nhắc nhở của Tụng Chiêu, người thanh niên xoay người tránh cây gậy, sau đó dùng chút võ công nắm lấy cây gậy của Lục Kiều kéo mạnh. Lục Kiều có mạnh cỡ nào thì cũng là con gái, sức lực không lớn như vậy. Chàng trai trẻ nói, đưa cho tôi. Lục Kiều dãy giụa, cho cậu. Buông tay rồi, không cho thì không được, không cướp được. Nếu không phải vì đánh nhau, chắc Hoắc Tĩnh Văn đã cười ra tiếng, chị dâu, chị thật nhát gan. Người thanh niên cầm gậy định đánh Lục Kiều, nhưng Hoắc Tĩnh Văn nhảy lên ôm lấy Lục Kiều, kêu lên một tiếng, cố gắng đỡ gậy. Chàng trai lợi dụng tình thế đẩy mạnh hai chị em bị đẩy xuống đất, cả hai ngã lăn quay. Chàng trai nhân cơ hội này chụp lấy cánh tay Tụng Chiêu quàng vào cổ, bế Tụng Chiêu bỏ chạy. Hai người đứng dậy đuổi theo, tốc độ vẫn chậm chậm, đuổi không kịp hai người đó. Mắt thấy hai người đó đang ở phía trước nhưng lại đuổi không kịp, một hơi đuổi theo ra khỏi khách sạn. Đám người Hoắc Kính Đình vừa mới đỗ xe, bắt người, bắt bọn họ, nhanh lên, bọn họ muốn chạy. Lục Kiều gầm lên chỉ vào Tụng Chiêu và chàng trai đang vội vàng chạy trốn. Hoắc Tĩnh Văn gọi điện thoại cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình tức giận vô cùng, gan hai chị em này cũng to thật, mau chóng mang người tới đây. Ai ngờ sự tình phát sinh nhanh như vậy, vừa tới Tụng Chiêu đã chạy mất. Hoắc Kính Đình xua tay, những người anh mang theo lao về phía trước như sói hổ. Người phụ nữ trẻ tuổi đã đặt xe rồi, cửa mở, chàng trai vừa mới đưa Tụng Chiêu lên xe, người của Hoắc Kính Đình cũng tới. Người phụ nữ hét lên chạy đi chạy đi, chỉ cần đợi thêm cỡ 2 giây thì chắc chàng trai cũng lên xe rồi. Nhưng tài xế khởi động xe, Tụng Chiêu đạp chân lên đùi chàng trai, chàng trai ngã xuống đất buông cửa xe. Tụng Chiêu nhân cơ hội này đóng cửa lại, lái xe lao nhanh như một mũi tên. Có người lên xe đuổi theo, có người đè chàng trai xuống. Hoắc Kính Đình chạy tới trước mặt Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn, lo lắng vội vàng nắm lấy cánh tay Lục Kiều, kiểm tra từ mặt đến chân. Có bị thương không? Sao tay lại bị thương rồi? Vô tình bị chảy xước thôi. Tĩnh Văn thì sao? Em cũng không bị thương. Anh trai, chúng ta không thể để cho Tụng Chiêu chạy thoát. Hoắc Kính Đình lo lắng nhảy dựng lên, giữ hai chị em lại. Không sao không sao, có người đuổi theo rồi. Hai người còn muốn làm bao nhiêu chuyện táo bạo nữa đây. Sau khi xác nhận Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn không bị thương, Hoắc Kính Đình liền tức giận buông tay, trở về dạy cho họ một bài học, tuyệt đối không được. Ở nhà còn có bà ngoại và mẹ, hai người đều bảo vệ bọn họ, nhưng không mắng cũng không được, quá mức liều lĩnh. Đặt phòng khách sạn, hay thật đấy. Anh kéo mỗi người một tay, kéo cả hai về phòng. Căn phòng lộn xộn, một trận đánh nhau, thứ nên vỡ đều vỡ tan tành. Hoắc Kính Đình cẩn thận kiểm tra hai người một lần nữa. Sau khi xác định Lục Kiều chỉ bị thương ở mu bàn tay, còn Hoắc Tĩnh Văn thì bị ngã dập mông, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mặt anh tối sầm lại. Đứng đó cho anh. Hoắc Kính Đình bình thường đối đãi với hai người bọn họ rất nhẹ nhàng dịu dàng, là anh trai tốt, là người chồng tốt, muốn gì cứ ậm ừ làm nũng, lập tức sẽ có người thanh toán. Nhưng hôm nay lại đầy uy nghiêm. Hoắc Tĩnh Văn nhìn Lục Kiều một cái, Lục Kiều nắm tay cô ấy, nói đừng lo, có cô ở đây. Lục Kiều ấn thái dương. Em chóng mặt quá. Vừa nói, cô vừa định nhào vào lòng Hoắc Kính Đình. Chuyện có thể xử lý bằng cách làm nũng thì không cần bướng bỉnh. Người phụ nữ biết cách làm nũng là tuyệt vời nhất. Chồng ơi, em chóng mặt, muốn được anh hôn. Vừa nói vừa chu môi muốn hôn. Đi sang một bên. Hoắc Kính Đình đẩy Lục Kiều đến bên cạnh Hoắc Tĩnh Văn. Đứng đó cho anh. Lục Kiều âm thầm nghiến răng. Mấy tên ngốc kia nói cái gì mà người phụ nữ biết làm nũng là tuyệt nhất chứ. Đến đây, tôi không đánh chết cậu mới là lạ. Tại sao lại không dùng được với chồng tôi chứ? Sao không nói trước với anh? Hoắc Kính Đình tra hỏi cả hai. Không biết nguy hiểm biết bao nhiêu sao? Hai chị em các người có ba đầu sáu tay, hay là mộc quý anh đầu thai, chuyện gì cũng dám làm. Hoắc Tĩnh Văn, công việc của em nhàn rỗi lắm à? Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, sao không ngủ nướng đi? Đi ra ngoài thử sức làm anh hùng cái gì vậy? Lục Kiều, hôm nay em sung sức thật đó. Ăn no rồi chạy tới đây làm chị đại đồ ha. Cả hai đều gục đầu xuống, không dám nói một lời. Không hiểu chuyện, hành động liều lĩnh. Người thì không cao mà gan thì to. Mấy loại người đó có chuyện gì mà không dám làm chứ? Hai người cứ thế mà xông lên, bọn nó giết hai người rồi bỏ vào vali đem đi. Anh biết tìm hai người ở đâu? Nghĩ tới đây, Hoắc Kính Đình có chút sợ hãi. Loại người này thực sự dám làm bất cứ điều gì. Giết người không là gì đối với họ. Họ không phải người nước ta. Giết người rồi bỏ trốn khó tìm. Hai cô gái này xông lên mà không suy nghĩ gì. Có thiển cận không? Có phải nghĩ rằng bản thân có bản lĩnh lắm không? Hai con cọp các người cùng lắm chỉ là hai con mèo con. Ai dẫn đầu? Ai dũng cảm nhất? Ai không nghe lời? Hoắc Kính Đình dùng ánh mắt sắc bén nhìn em gái và vợ mình, nhắm chuẩn vào Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn, không phải em. Vốn là muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng mà chị dâu nói nếu như anh phát hiện thì sẽ không cho chị ấy làm. Lục Kiều. Hoắc Kính Đình gọi Lục Kiều. Lục Kiều ném cho Hoắc Tĩnh Văn một cái nhìn khinh bỉ, tỏ ý cô ấy là kẻ phản bội. Hoắc Tĩnh Văn mặc kệ. Vợ mà không thể quản chồng sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Nhìn anh trai cô mắng chị dâu thế thôi, nát lại quỳ dưới chân chị dâu ngay. Là hết cái gì? Là em không gọi điện thoại cho anh đấy. Thì sao? Em nói không đúng à? Lục Kiều không sợ Hoắc Kính Đình. Em còn nói lý à? Hoắc Kính Đình vỗ bàn. Lục Kiều dùng mình một cái, sau đó ôm cổ mắng Hoắc Kính Đình. Anh dọa em, anh mắng em. Anh có tin là em khóc không? Có tin là em bỏ nhà ra đi không? Mũi Hoắc Kính Đình gần như bốc khói. Đừng nói lung tung nữa, đừng chuyển chủ đề. Anh không thương em nữa. Anh mắng em mà còn không xin lỗi. Không quan tâm em có khóc hay không, có bỏ nhà ra đi hay không. Còn hỏi này hỏi nọ. Hoắc Kính Đình, anh chán ghét em rồi đúng không? Lục Kiều vừa nói, đôi môi ủy khuất của cô vừa run lên tựa như sắp khóc. Em đang giả vờ. Em mà giả vờ là anh mếch bà ngoại đấy. Hoắc Kính Đình trợn tròn mắt. Anh không muốn trúng kế này. Người duy nhất có thể trị được Lục Kiều chính là bà ngoại. Đáng ghét. Anh, cái người này ỷ mạnh hiếp yếu. Lục Kiều giả vờ ngang ngược nhõng nhẽo mà có vẻ như không lừa được. Bị lộ rồi thì không giả bộ được nữa. Cô dứt khoát ngồi bên cạnh Hoắc Kính Đình. Chuyện này thật đúng là vừa kịp lúc. Vốn là hai người bọn em muốn điều tra tình hình, sau khi hiểu rõ sẽ nói cho anh biết. Hoắc Kính Đình không tin. Anh hỏi Tĩnh Văn mà xem, bạn em có phải là tới để tìm hiểu tình hình không? Chớp mắt nhìn Hoắc Tĩnh Văn, Hoắc Tĩnh Văn vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Bọn em biết anh ta sống ở đây, nên đặt phòng ở đây để quan sát anh ta cho kỹ, xem anh ta có bao nhiêu người, bình thường ai đến chỗ của anh ta. Anh ta thấy em rất sung sức, lại ăn ngon miệng, thì bắt đầu nghi ngờ chính mình. Anh biết đó, lần trước em yểm bồ Lục Kiến, không phải là lấy máu từ tay của ông ta sao? Có những chuyện tương đồng với nhau. Dù anh ta có phải là đại sứ nước ngoài hay không, anh ta biết ngày tháng năm sinh của em, nhưng không có máu và tóc của em. Để gia tăng hiệu quả giết chết em, đến lúc này mới ra tay trộm tóc của em. Bọn em còn chưa kịp gọi điện thoại cho anh thì anh ta đã xông đến rồi. Hoắc Kính Đình vẫn còn nửa tin ngờ ngờ. Đúng rồi anh, chị dâu nói không sai. Bằng không tại sao bọn em đều không biết anh ta có hai phụ tá chứ? Nếu như biết sớm hơn thì bọn em cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Hai bọn em muốn ở đây giám sát anh ta, đợi tối anh ta làm rồi thì gọi điện thoại cho anh để anh qua đây xác nhận. Sau đó nửa đêm chúng ta cùng đi bắt rùa trong chung. Hoắc Tĩnh Văn cũng vội vàng ngồi bên cạnh chị dâu phụ họa giải thích. Vừa nói hai chị em vừa vỗ tay tán thưởng trong lòng. Yeah, hợp tác vô cùng thành công. Hoắc Kính Đình bị hai người bọn họ lừa. Tụng Chiêu cải trang thành người dọn dẹp khách sạn vào. Hai bọn em còn đang nghịch điện thoại di động ở trên giường thì anh ta đã ra tay rồi. Lấy được tóc của em rồi. Hắc Kính Đình có chút sợ hãi. Chắc không lấy được tóc trong lúc hoảng loạn rồi chứ? Không, bọn em phản ứng nhanh nên tránh được. Sau đó bọn em đánh Tụng Chiêu. Vốn tưởng rằng đã khống chế được Tụng Chiêu, không ngờ Tụng Chiêu có hai người phụ tá, thế nên mới có thể chạy thoát. Chồng ơi, Tụng Chiêu dùng phép câu hồn em. Anh có biết vì sao gần đây em cảm thấy toàn thân nặng trĩu, mỗi ngày không biết vì sao muốn ngủ không muốn ăn không? Lục Kiều lấy từ trong túi ra một bức tượng gỗ nhỏ bằng gỗ, nói hết về quá trình làm phép của Tụng Chiêu. Khóe mắt Hoắc Kính Đình suýt thì nứt ra, quá nham hiểm. Cô đến bệnh viện bao nhiêu lần cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Trông cô yếu ớt từng ngày nhưng không thể làm gì được. Đây khác gì nhìn cô chết dần chết mòn. Lý Vi thuê anh ta. Anh trai, Lý Vi đúng thật là một con khốn. Anh sẽ xử lý cô ta sau. Hiện tại xử lý Tụng Chiêu. Sao huyệt của anh ta đã bị phá hủy rồi sao? Ừ, em phá hết rồi. Nhưng Lưu Kiều còn chưa nói xong, thư ký đã trở lại. Tổng giám đốc Hoắc, tôi không đuổi kịp. Chiếc xe quay đầu lại rồi biến mất. Chúng tôi đến hãng taxi để tìm số điện thoại di động và địa chỉ của tài xế. Sau khi hỏi tài xế, tài xế nói rằng anh ta đưa hai người đến cổng Platinum Court rồi anh ta chạy mất. Không biết là đi đến nhà ai. Hoắc Tĩnh Văn cau mày. Anh, Platinum Court là một trong những chung cư cao cấp tốt nhất. Người ở nơi này đều giàu sang quyền thế. Anh đừng vội tra xét. Platinum Court là khu dân cư dân trí cao, giao thông thuận tiện, ngay vòng xoay thương mại, cạnh hai trường học, trường cấp 2, cấp 3 đều là trọng điểm của thành phố. Xung quanh toàn là các tòa nhà văn phòng và tòa nhà thương mại. Chính là kiểu mỗi căn hộ một tầng, mỗi căn nhà đáng giá 30 đến 40 triệu nhân dân tệ. Mà còn phải tranh mua nữa, chậm một chút là hết. Những người không có tiền không đủ khả năng sống, những người không quan tâm cũng không sống trong đó được. Chu Thanh Lam sống ở đây sau khi anh ấy kết hôn. Gia đình của Hoắc Nghị cũng ở đây. Nhà riêng của Thượng Vân cũng ở đây. Phú nhị đại của những nhà giàu quyền thế cũng ở đây. Ở đây cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng thuộc nhiều tầng lớp gia đình giàu có khác nhau. Có thể nói hầm giữ xe là nơi triển lãm xe sang, nơi ở của những người giàu sang quyền thế, muốn tra xét cũng khó. Cử người giám sát Platinum Court, xem nhà ai có bác sĩ tư nhân đến. Bị thương nặng như vậy, nhất định phải chữa trị. Vâng. Bắt người đàn ông đó xong có đưa đến đồn cảnh sát không? Mang đến đây tôi hỏi chứ. Dạ được. Thư ký đi xuống thu xếp. Một lúc sau, chàng trai trẻ bị đẩy vào phòng, đẩy mạnh một cái đã ở trước mặt Hoắc Kính Đình. Anh ta còn ngửa cổ lên với vẻ đầy bất mãn. Hoắc Kính Đình khịt mũi, biết anh ta sẽ không khai ra điều gì. Em gái. Hoắc Kính Đình gọi cho Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn nhanh chóng trả lời. Em gái, em là dân học y, em biết các loại mô của cơ thể con người. Chắc có những chỗ bị dao đâm chỉ bị thương nhẹ nhỉ? Em biết trong cơ thể người có rất nhiều. Cởi quần áo của hắn ra. Em gái, lấy bút khoanh tròn những chỗ đâm vào chỉ bị thương nhẹ mà không chết được trên người anh ta. Sau đó cho người đâm, đâm đến khi nào anh ta nói thì thôi. Hay quá. Hoắc Tĩnh Văn vui vẻ cổ vũ. Đã đến lúc thể hiện kiến thức chuyên môn của mình rồi. Thuộc hạ vội vàng cởi áo của người đàn ông. Hoắc Tĩnh Văn vội vàng cầm bút vẽ vòng quanh thân trên. Từ xương sườn tiến vào có thể tránh toàn bộ nội tạng, xuyên tim vị trí bên trên cũng không chết. Nơi này tuy rằng rất đau nhưng chảy máu không nhiều, cũng sẽ không chết. Đây, Hoắc Tĩnh Văn một hơi lượn hơn 20 vòng. Yên tâm, đâm anh 20 đao cũng không chết. Vết thương không lớn nhưng anh sẽ rất đau. Hoắc Tĩnh Văn vỗ vai an ủi chàng trai. Hoắc Kính Đình cười nháy mắt với thuộc hạ. Thuộc hạ đến với một con dao sắc dài hơn 30 cm. Cô Tư, là chỗ này à? Mũi dao găm vào bụng dưới. Khi thuộc hạ hỏi, Hoắc Tĩnh Văn gật đầu. Người anh em, cố chịu nhá. Một tay giữ vai thanh niên, tay này cầm con dao định đâm vào. Tôi nói, anh hỏi gì tôi cũng nói. Chàng trai bị dọa sợ đến mức không bướng bỉnh được nữa, hai đùi phát run. Lục Kiều giơ ngón tay cái lên với Hoắc Kính Đình. Anh giỏi thật, nói cười giết người như không. Cậu là phụ tá của Tụng Chiêu. Sắc mặt Hoắc Kính Đình không thay đổi, rất có uy nghiêm. Phải, tôi tên là Tiểu Phách. Tôi là phụ tá kiêm tay chân của Tụng Chiêu. Người phụ nữ bên cạnh anh ta là người tình kiêm thủ quỹ của Tụng Chiêu. Cô ta bình thường rất ít khi xuất hiện. Bình thường tôi cũng đánh nhau giúp anh ta lái xe gì gì đó. Ai thuê Tụng Chiêu ra tay với vợ tôi? Là em chồng của Lý phu nhân, Lý Vi. Bây giờ Tiểu Phách khai ra tất cả mọi thứ, anh ta sợ chết. Lý tiên sinh ra nước ngoài mời Tụng Chiêu đến đây bắt ma trừ tà. Sau khi sự việc xong xuôi, Lý tiên sinh đưa 2 triệu. Tụng Chiêu cảm thấy tiền ở đây dễ kiếm hơn, nhờ Lý phu nhân giúp đỡ giới thiệu thêm vài mối làm ăn. Lý phu nhân cũng đưa Tụng Chiêu đi gặp một số quý phụ và gia chủ mấy gia đình giàu có. Nhưng một người họ Thượng nói rằng họ chỉ tin Hoắc phu nhân mà thôi, nên Tụng Chiêu rất ghét Hoắc phu nhân. Khoảng nửa tháng trước, Lý Vi đã tới tìm Tụng Chiêu. Cô ta nói muốn làm cho Hoắc phu nhân chết. Không ai có thể làm gì, bởi vì Tụng Chiêu cũng hận Hoắc phu nhân vô cùng, cho nên rất tích cực trợ giúp Lý Vi. Nhưng Lý Vi lại không biết ngày tháng năm sinh của Hoắc phu nhân. Vài ngày sau, Lý Vi lại đưa thêm một vị phu nhân đến. Tôi không biết vị phu nhân này là ai, thế nhưng cô ta đã nói ngày tháng năm sinh của Hoắc phu nhân cho Tụng Chiêu với giá rất cao. Lý Vi và một vị phu nhân khác hợp tác với nhau để giao sổ sách ra. Hoắc Kính Đình tiếp tục dò hỏi. Xem ra trong chuyện này vẫn còn có người thứ ba ghi hận với Lục Kiều, muốn đưa Lục Kiều vào chỗ chết. Vị phu nhân đó trông như thế nào? Nhìn có vẻ đã hơn 30 tuổi, ăn mặc rất sang trọng, nói chuyện nhẹ nhàng. Còn nhiều cái nữa nhưng tôi cũng không biết rõ, bởi vì lúc bọn họ nói chuyện thì không cho tôi đứng ở đó nghe. Nhưng Tụng Chiêu và người tình của anh ta đều ở đấy. Đại não của Hoắc Tĩnh Văn nhanh chóng suy nghĩ. Có thể là ai được chứ? Ai lại có hận thù lớn như vậy với chị dâu cả? Có những ai phù hợp với những đặc điểm này? Lục Kiều tiếp tục suy nghĩ. Đồng thời bọn họ nghĩ đến Hoắc Nhị phu nhân. Nhà Hoắc thị cũng ở bên khu Palatinum Quad, tuổi cũng tương tự nhau. Cô ta có mang thai không? Tôi không nhìn ra được. Cô ta mặc một cái áo khoác rất rộng, không thể nhìn ra. Hoắc Tĩnh Văn tiếp tục dò hỏi. Cười, liên tục cười, mà nụ cười lại vô cùng khách khí. Đúng, cô ta có cười, thế nhưng tất cả bọn họ đều cười. Nói đến đây, Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều bất đắc dĩ nhìn nhau. Nói như vậy thà không nói còn hơn. Tụng Chiêu lập tức bắt tay vào làm rồi sao? Không, anh ta cũng không gấp gáp. Sau đó tôi chờ thêm 2 ngày. Cho tới 7 ngày trước, Tụng Chiêu bắt tay vào làm ngay trong đêm. Tụng Chiêu nói anh ta mong chờ nhất chính là vào ngày này. Lúc này là lúc thân thể và tinh thần của Hoắc phu nhân suy yếu nhất, sẽ dễ dàng mất đi lý trí hơn. 8 ngày trước là kỳ kinh nguyệt của Lục Kiều. Cô cảm thấy hơi mệt và đau bụng một chút, nhưng không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng. Cô cũng mới bắt đầu có cảm giác mê man vào buổi sáng ngày thứ 7, sau đó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. 3 người nhìn nhau một chút. Người này không chỉ biết ngày tháng năm sinh của Lục Kiều, còn biết thời gian kỳ kinh nguyệt của Lục Kiều. Đây là những việc mà chỉ có những người thân cận mới biết. Có thể là ai chứ? Vậy anh biết cô ta sẽ đi đâu sao? Đi tới nhà của ai vậy? Cô ta quen rất nhiều gia đình, hơn nữa quan hệ còn vô cùng tốt. Nữ chủ nhân của gia đình kia mở một bệnh viện. Cô ta mời quỷ khô lâu trong thời gian ngắn về để mọi thứ có thể thuận lợi. Không ngờ một thời gian sau, tính cách của chồng cô ta lại thay đổi cực lớn, trở nên nóng tính, hay đánh đập, dùng bạo lực với cô ta. Còn phải mời Tụng Chiêu tới làm 10 tên quỷ đồng tử nhà nữ chủ nhân kia. Đứa con của cô ta sẽ sống không quá 5 tháng. Nếu muốn bảo vệ con mình, cô ta phải giết chết đứa con của một người phụ nữ bên họ hàng đang mang thai, để đổi mạng cho con của cô ta. Tất cả những điều này đều cần tới anh ta. Để đạt được mục đích của mình, những người kia đều phải giúp anh ta. Xem ra nếu muốn tìm Tụng Chiêu vẫn còn có chút khó khăn. Những người từng nhờ anh ta cải mệnh đều cần anh ta. Đương nhiên họ sẽ bảo vệ anh ta vì mục đích của mình. Mọi người đều ưu tiên mục đích cá nhân, chỉ cần đạt được mục đích của mình đều sẽ không từ thủ đoạn. Hoắc phu nhân, chắc chắn cô sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Cô cứ thử cố suy nghĩ một chút xem sao. Tính cách của tên Tụng Chiêu này rất nhỏ nhen, hay ghen tị. Nếu như đắc tội chắc chắn anh ta sẽ trả thù. Anh ta sẽ ghen ghét nếu như danh tiếng của cô lớn hơn của anh ta. Anh ta sẽ ghi hận cô nếu như sự tồn tại của cô trở thành vật cản trở đến công việc của anh ta sẽ ghi hận nếu như cô đánh anh ta. Đến lúc đó chắc chắn anh ta sẽ không buông tha cho cô. Cô cũng đã tham gia vào chuyện này. Hơn nữa cô còn biết một chút tà pháp đặc biệt. Vậy nên cô cố gắng tìm cách phá giải nhanh nhất đi. Tiểu Phách vẫn còn biết nói tiếng người, dặn dò Lục Kiều. Tôi thấy anh cũng là người thức thời, tôi cũng không tra tấn anh nữa. Cứ xử theo đúng pháp luật đi. Hoắc Kính Đình vung tay lên, thư ký để cho người ta đưa Tiểu Phách đi, đưa anh ta tới cục cảnh sát. Việc này chẳng dễ dàng gì. Hoắc Tĩnh Văn thở dài. Nếu không chúng ta hãy điều tra thông qua những người khách của Tụng Chiêu đi. Chúng ta có thể hỏi từng người một trong đám khách hàng của anh ta, biết đâu có thể tìm ra được một chút thông tin gì đó. Chuyện này có lẽ rất khó. Đã nếm qua vị ngon ngọt của việc cải mệnh, bất kể chúng ta nói cái gì, bọn họ đều sẽ im lặng. Nếu như Tụng Chiêu bị bắt đi, có khi những người này còn tổn thất hơn nhiều. Cho nên chưa chắc bọn họ đã dám nói. Lục Kiều hừ một tiếng. Mọi người hãy để ý xem nhà ai thường xuyên mời bác sĩ, lập tức có thể điều tra ra. Nếu như chúng ta không tiện ra mặt thì hãy để cho cảnh sát ra mặt. Trái tim của Hoắc Kính Đình treo lơ lửng. Sư phụ của em không nói quê quán của chú ấy ở đâu với em à? Chỗ ở hiện tại của Tụng Chiêu ở đâu không quan trọng. Điều mà Hoắc Kính Đình lo lắng nhất bây giờ chính là tình trạng sức khỏe của Lục Kiều. Những lời nói cuối cùng của Tiểu Phách làm cho Hoắc Kính Đình cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Mọi người đều có thể nhìn thấy công lực của Lục Kiều đã không còn đủ, cho nên cô đang ở thế yếu khi đấu pháp với Tụng Chiêu. Vậy thì lập tức mời chuyên gia hoặc mời chú Chí về, chẳng phải sẽ nắm chắc phần thắng hơn hay sao? Tìm sư phụ của em còn khó hơn cả đi tìm Tụng Chiêu. Tìm thấy Tụng Chiêu, em sẽ trực tiếp đánh chết anh ta. Lục Kiều đương nhiên biết rằng tìm sư phụ mình khó khăn như thế nào. Ông cụ này luôn xuất quỷ nhập thần. Vậy thì cùng nhau đi xử lý anh ta. Hoắc Tĩnh Văn đưa ra đề nghị này. Hoắc Kính Đình cũng chỉ đành gật đầu rồi làm theo. Lục Kiều nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Kính Đình có chút nặng nề, cô cảm thấy hơi lo lắng. Cô lập tức an ủi anh. Bùa hộ mệnh đã phát huy tác dụng, anh cứ yên tâm. Bây giờ thân thể của em đã là bách tà bất xâm, trò vặt đối với em đều vô dụng. Không phải anh ta đã lấy tóc của em sao? Tóc anh ta lấy chỉ là tóc giả thôi. Lục Kiều quay đầu lại cho Hoắc Kính Đình nhìn. Cô đã sớm búi tóc lên rồi, còn cố tình buộc thật chặt nữa. Anh ta không làm gì được em đâu. Em không sao, có bùa hộ mệnh của anh xin cho, giống như là một lá chắn kim cương rồi. Anh cứ yên tâm đi. Đi, mau về nhà thôi. Lục Kiều cố tình kéo dài câu ra, tỏ vẻ nũng nịu với anh. Lúc này Hoắc Kính Đình mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hai người mau nhìn xem, mình đã phá khách sạn của người ta như thế nào này. Hoắc Kính Đình bất đắc dĩ, còn muốn bồi thường tiền cho họ. À, em nhớ ra rồi. Lục Kiều về tới gian phòng của Tụng Chiêu, bên trong chất đầy bùn đất. Cô ôm ba cái bình ra khỏi đống bừa bộn đó. Nó đều là những loại bình có dung tích lớn. Cô lo rằng những cái bình này sẽ làm Hoắc Tĩnh Văn sợ, đành dùng ga giường để quấn lại, nhét một cái vào trong ba lô, hai cái còn lại thì ôm vào trong ngực. Cái gì vậy? Ba đứa bé, xem chừng cũng mới được 5-6 tháng tuổi, thi thể bị ngâm ở trong bình, vô cùng đáng thương. Lục Kiều nhìn Hoắc Kính Đình một cái. Chúng ta mang về cho an táng đi, nó sẽ an toàn hơn khi ở trong lòng đất. Hoắc Kính Đình nhíu mày, cũng không nói thêm câu nào, cầm cái bình rồi đưa hai chị em dâu xuống tầng đi về nhà. Sau khi về đến nhà, Lục Kiều lấy đầu của bức tượng làm bằng gỗ ra, đặt trước mặt tổ tiên nhà mình, thắp hương rồi lẩm bẩm gì đó. Sau đó lại đi tới chỗ mẹ chồng. Cô dâng một chậu nước lên trước mặt Bồ Tát để cho mẹ chồng tụng kinh. Lục Kiều đi theo mẹ chồng niệm tâm kinh bản nhược ba la mật đa, niệm 100 lần. Lúc này mới bưng chậu nước này đi, đặt đầu bức tượng làm bằng gỗ vào trong nước, lặp đi lặp lại nhiều lần để rửa sạch. Sau đó lại dùng con dao nhỏ cạo chữ bên trên đầu bức tượng làm bằng gỗ, ngày tháng năm sinh ở phía sau, đổ tàn hương vào bên trong lư hương của Bồ Tát. Những tàn hương này là lộc của cây đã trải qua tụng kinh lễ Phật. Dùng tàn hương vùi lấp đầu của bức tượng làm bằng gỗ, tìm một vị trí dưới chân Bồ Tát ở tướng quốc tự, rồi đào hố chôn xuống đó. Đồng thời Cô còn lấy ba đứa trẻ được ngâm bên trong ba cái bình đưa cho đại sư chủ trì ở Tướng Quốc Tự. Hình như thi thể những đứa trẻ này đã trải qua những quy trình xử lý đặc biệt, cho nên chúng sẽ không bị hư thối. Nhưng nếu như chúng ta cứ tùy ý vứt bỏ cũng có chút quá đáng thương. Đại sư, ngài đại phát từ bi, giúp chúng tôi siêu độ ba đứa trẻ này đi. Lục Kiều cầu xin đại sư. Thật oan nghiệt, tâm địa của những người này cũng quá ác độc. Chủ trì Tướng Quốc Tự bắt đầu đọc Phật hiệu. Bọn họ tìm một cái hộp gỗ nhỏ, lấy ba đứa trẻ ra đặt vào bên trong chiếc hộp, sau đó dùng tàn hương phủ lên. Lục Kiều còn mua một chút bánh kẹo và đồ chơi đặt vào bên trong chiếc hộp nhỏ nhắn. Ba đứa trẻ được chôn dưới gốc cây bên ngoài chánh điện Quan Âm. Hai người làm một bài vị nho nhỏ đặt ở bảo điện Đại Hùng, phía dưới góc nhỏ của Phật tổ. 81 ngày sau hai người có thể quay lại, đến lúc đó có thể lấy bài vị của ba đứa trẻ mai táng cùng. Đây là trẻ con nước nào không biết, cũng không biết đã chết được bao lâu. Xem ra chưa đến lúc sinh đã bị lấy ra. Có cần phải làm long trọng như vậy không? Lục Kiều chỉ vì thi thể của ba đứa trẻ này mà bận rộn cả một ngày. Cô đã tự tay ôm ba chiếc bình rồi lấy ba thi thể ra, sau đó dùng nước sạch rửa sạch sẽ rồi lau khô. Bởi vì trải qua thời gian quá dài, hơn nữa những đứa trẻ này hình như không phải sinh ra mới chết, mà là đã chết ở trong bụng, giống như một con khỉ không có da, nhìn có chút đáng sợ. Vậy mà cô lại lau rất cẩn thận, còn sợ sẽ làm hỏng da. Xung quanh cơ thể mang theo một loại mùi thối. Lục Kiều cũng không chê, cái gì cô cũng làm hết. Hoa Kính Đình lo vợ mình sẽ cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới đi theo để hỗ trợ. Mua được một chút bánh kẹo và đồ chơi, còn chính tay đi lấy chiếc hộp nhỏ, tiếp theo còn đào hố hạ táng. Xem ra thi thể của những đứa bé này không phải là chết từ trong trứng nước, mà là những người phụ nữ mang thai bị tụng chiêu giết chết, sau đó mở ngực mổ bụng lấy đứa trẻ ra. Làm những việc này, ngoài những oán niệm của đứa bé, còn có cả oán niệm của những người mẹ. Tụng chiêu làm như vậy vô cùng thất đức, quá hại người. Anh ta chỉ muốn nuôi tiểu quỷ. Những đứa bé này đáng thương biết bao, chưa được sinh ra đời, chưa được nếm thử một ngụm sữa, cứ như vậy đã bị hại chết, về sau còn không thể siêu sinh. Người có lỗi chính là Tụng Chiêu, chứ không phải bọn họ. Tụng Chiêu mặc kệ bọn hắn, cũng không thể coi bọn họ như rác rưởi mà vứt đi. Lục Kiều ôm lấy cánh tay của Hoắc Kính Đình, chậm rãi ung dung đi về. Tiễn bọn trẻ một đoạn đường, tiêu trừ oán khí, sớm trở cực lạc, mong chúng có thể đầu thai một lần nữa, tìm một nhà khá giả trở lại ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này. Những đứa bé này thật đáng thương, hy vọng bọn họ có thể tìm bố mẹ tốt để sinh ra trên cõi đời này. Hoắc Kính Đình cười ra tiếng. Cũng là bố mẹ tốt như hai người chúng ta sao? Đúng vậy, là một cặp bố mẹ tốt và hạnh phúc giống như chúng ta. Bố mẹ hạnh phúc thì sau khi con cái sinh ra mới có thể hạnh phúc được. Hai người bọn họ trêu ghẹo đùa giỡn nhau rời khỏi chùa Hộ Quốc. Thế nhưng bọn họ không nhìn thấy được gốc cây kia lắc lắc lung lay, sau đó có ba bông hoa nhỏ từ từ lớn lên. Sau khi Hoắc Kính Đình về nhà, lập tức đi tìm Hoắc lão phu nhân. Anh kể toàn bộ những chuyện mình đã trải qua, sau đó nhấn mạnh câu chuyện quỷ trên thân với bà ấy. Những chuyện như thế này đều rất bí mật. Kiều Kiều đang trong kỳ kinh nguyệt nên cô ấy đã đuổi con ra ngoài. Những chuyện riêng tư của phụ nữ làm sao người ngoài có thể biết, nhất định là có người tiết lộ. Con nghi ngờ trong viện của con có người bị mua chuộc. Vâng, con nghi ngờ rằng có người đã cố tình sắp xếp người của mình vào làm tay mắt nội gián bên cạnh con. Bà Hoắc lập tức nhíu mày. Người giúp việc trong hai viện tử của chúng ta đều là những người làm nhiều năm, tất cả đều rất trung thành với chúng ta. Mẹ, mẹ điều tra thêm đi. Con rất lo lắng tới an nguy của Kiều Kiều. Nhỡ đâu có người bị mua chuộc, hắn ẩn nấp ở bên cạnh chúng ta, lấy được tóc và máu của Kiều Kiều, để cho Tụng Chiêu có cơ hội làm hại tới Kiều Kiều, vậy thì sẽ không có cơ hội phản kích. Được rồi, để mẹ đi thăm dò, nhất định sẽ tìm ra người bị mua chuộc. Hoắc lão phu nhân gật đầu. Những người hầu này đều đi theo Hoắc lão phu nhân, Nếu Lục Kiều đi thăm dò không thích hợp, rõ ràng là không tin tưởng và không tôn trọng Hoắc lão phu nhân. Bà ngoại cũng không hiểu rõ tình huống. Hoắc Kính Đình lại bận rộn công việc, Hoắc lão phu nhân ra mặt thích hợp nhất. Hoắc lão phu nhân không giống trống gua chiêng mà lại gọi từng người trong hai viện lên tâm sự. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Thiếu tiền sao? Là do Lục Kiều cùng Hoắc Kính Đình hay đùa nghịch và gian dại mọi người nên cảm thấy đãi ngộ không phù hợp, cũng không có vấn đề gì. Bà ngoại và Hoắc lão phu nhân cũng chưa từng giấu giếm nhau điều gì, trò chuyện với nhau. Bà ngoại càng suy nghĩ, có phải là Lục Lâm không? Hoắc lão phu nhân sững sờ. Đúng vậy, làm sao bà ấy có thể quên mất Lục Lâm được chứ? Thời gian Lục Lâm ở bên cạnh chúng ta cũng không ngắn. Cô ta biết thời gian kỳ kinh nguyệt của Kiều Kiều. Chẳng phải cô ta nắm chắc thời gian này lừa Kiều Kiều đến bờ sông rồi đẩy Kiều Kiều xuống sông sao? Vậy bà thử nghĩ xem, cô ta có thể dùng lại chiêu cũ hay không? Chắc chắn cô ta đã nói cái này cho tên hòa thượng người ngoại quốc kia. Bà ngoại hận Lục Lâm đến tận xương tủy. Nếu không phải do cô ta, Lục Kiều có thể khổ sở như vậy sao? Còn muốn thay Lục Kiều gả cho Hoắc Kính Đình, phi, không biết xấu hổ, lòng dạ cũng già đến tận lòng bàn chân. Có thể là do cô ta làm. Đều tại tôi. Tôi ở ngay trong nhà, nhưng cô ta chạy đến nhà của Kính Đình và Kiều Kiều hết lần này đến lần khác mà tôi lại không phát hiện ra. Là tôi đã hại Kiều Kiều sao? Bà ngoại suýt nữa thì bật khóc. Bà sống đã quá lâu, thực sự không muốn liên lụy đến Lục Kiều. Không không không không, bác à, tai mắt của Lục Lâm nhiều lắm, không thể trách bác được. Bây giờ chúng ta cũng không biết có phải là do Lục Lâm làm hay không, chỉ cần gọi cô ta tới hỏi cho rõ là được. Hoắc lão phu nhân an ủi bà ngoại. Bà ngoại tuyệt đối đừng nhận hết tội về mình như thế, nó sẽ làm cho hai đứa trẻ kia cảm thấy ngột ngạt. Lục Kiều chỉ ước bà ngoại có thể thọ ngang trời đất. Nếu như biết bà ngoại có suy nghĩ này, đứa bé kia chắc chắn sẽ rất đau lòng. Sau khi Lục Lâm bỏ chạy, vẫn chưa có tin tức gì. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao đã dùng mọi cách mà vẫn không tìm thấy cô ta. Tôi cho cô địa chỉ quê quán, để Kính Đình phái người tới xem quê quán của chúng tôi. Lục Kiến và Diệp Na đều ở nhà, có lẽ Lục Lâm sẽ quay lại tìm ba mẹ của cô ta. Bác à, Kính Đình đã sớm phái người đi tìm. Không có. Vậy cô ta có thể đi đâu đây? Hoắc lão phu nhân cùng bà ngoại đều trầm mặc, nhớ lại chuyện ngày đó. Khoảng thời gian này bọn họ đều lo lắng cho thân thể của Lục Kiều. Lục Kiều luôn bị chảy máu, đau bụng, bọn họ đều lo sẽ tổn hại đến sức khỏe của Lục Kiều. Bà ngoại vì chuyện này mà cứ khóc mãi, chỉ sợ Lục Kiều không thể sinh được con ra. Cho nên khoảng thời gian ấy bọn họ đều rất bận rộn, rất gấp gáp. Tất cả sự chú ý đều tập trung trên người Lục Kiều, không ai còn sức lực nhớ kỹ những việc khác. Ngày hôm đó tôi để chị Trân thay tôi trông coi Lục Lâm, sau đó chúng ta mới đi bệnh viện. Chị Trân cũng chỉ lơ là khoảng 10 phút, người đã chạy ngay lập tức. Hoắc lão phu nhân nhớ lại, nơi ở của chúng ta đều là nơi hẻo lánh, cách đó không xa chính là tường ngoài. Thế nhưng bảo vệ lại nói là không thấy cô ta đi ra khỏi cửa. Có khả năng cô ta đã trèo tường trốn thoát. Bà ngoại đứng lên, lùi ra phía cửa sổ, nhìn ra phía ngoài của trường viện. Cái này tường cao 2 mét, Lục Lâm không có khả năng này. Cô ta không phải Kiều Kiều. Kiều Kiều có thể dễ dàng leo cây trèo tường, nhưng cô ta lại không thể làm được. Từ khi còn bé, ngay cả đầu tường cô ta đều không thể lên. Những gì Lục Lâm không làm được thì Lục Kiều đều làm được. So sánh đương nhiên Lục Lâm sẽ luôn kém hơn Lục Kiều. Kính Đình điều tra giám sát cư xá, phát hiện vợ của Hoắc Nhị đã lái xe vào đây, sau đó lập tức lái ra ngoài. Người trong viện của chúng ta nói, vợ của Hoắc Nhị căn bản không vào trong nhà chúng ta. Vậy cô ta lái xe đi một vòng để làm gì? Kính Đình cũng đã hỏi qua. Vợ của Hoắc Nhị nói rằng cô ta biết tin Lục Kiều rơi xuống nước, lập tức sốt ruột muốn tới bệnh viện thăm hỏi Lục Kiều. Bà ngoại cũng nhớ lại ngày đó, sau khi bọn họ rời khỏi bệnh viện đã đi ngang qua nhà Hoắc Nhị phu nhân. Khoảng cách này cũng hơi xa. Khu chung cư Palatinum Quad. Hoắc lão phu nhân vừa nhớ tới một câu nói, lập tức nhớ lại nhà của Hoắc Nhị cũng ở khu chung cư Palatinum Quad. Muốn biết trong lưới có cá hay không thì chẳng phải là chỉ cần vớt lên là được hay sao? Bà Hoắc đột nhiên lên tiếng. Đi chuẩn bị xe đi.